Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Tâm An rất vui khi được đồng hành cùng với mọi người vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập tiếp theo, tập 3 của bộ truyện Kẻ Lắm Tiền được viết bởi tác giả Thủy Ngân. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của bộ truyện này. Tâm An tiếp tục gửi tới cho quý vị những tình tiết cuối cùng. Không biết được rằng ngày hôm nay Quân và Thục Đoan sẽ như thế nào đây? Liệu rằng hai người này có thể yêu nhau và trở thành vợ chồng của nhau được hay không? Khi mà mối quan hệ của hai người lúc này giống như là chủ nhân và nô lệ vậy. Nô lệ tình dục của Quân chính là Thục Đoan. Và anh luôn nghĩ rằng những người phụ nữ đến bên cạnh anh chỉ là những con rối không hơn không kém. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe xem những tình tiết cuối cùng của câu chuyện này sẽ ra sao nhé. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Và quý vị khán thính giả thân mến, cũng như thường lệ sau khi lắng nghe xong chuyện, quý vị nếu như yêu thích giọng đọc của Tâm An, hãy chia sẻ video này đến cho tất cả mọi người được biết với nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập cuối của bộ truyện Kẻ Lắm Tiền, tác giả Thủy Ngân, qua giọng đọc của Tâm An. Ngày hôm sau, Quân vẫn rừng rưng thay quần áo đi làm, như chưa hề có mặt Thục Đoan trong căn phòng của anh. Anh ta cũng không quan tâm đến việc cô còn sống hay đã chết. Tên trợ lý thấy anh bước xuống đi làm, nhưng không nhìn thấy cô đâu, liền vội vàng chạy lên phòng của Quân. Anh ta tá hỏa, chạy ùa vào trong và mở trói cho cô. Thục Đoan, cô làm sao thế này? Cô tỉnh dậy đi! Thục Đoan! Cô mở mắt ra nhìn tên trợ lý. Hình ảnh bị nhòe đi làm cho cô chớp mắt liên tục, chẳng còn sức để mà giải thích điều kinh khủng gì vừa mới xảy ra. Tháo giày trói ra, cô ngã gục xuống. Tên trợ lý vội vàng bế cô về phòng, nhanh chóng gọi bà Hai lên, nhưng không để cho mẹ cô biết. Bị trói quá chặt, tay chân của cô chảy chùa rớm cả máu. Bà Hai liền chạy lên, cũng hốt hoảng không kém. Trời đất ơi, cô bị làm sao thế này? Tôi nghĩ rằng tác phẩm kinh dị này không ai khác là của cậu Quân rồi. Nhưng tại sao cậu Quân lại trói cô một cách không tiếc tiếc như vậy chứ? Bà cũng biết tính của cậu mà. Chắc là hai người cãi nhau nên cậu Quân, cậu ấy nổi giận thôi. Để tôi xuống dưới, tôi nấu cháo cho cô ăn. Mà này, bà nhớ, nếu như bà gặp mẹ cô ấy thì bảo cô ấy đi học rồi nhá. Không khéo bà ta lại ngất xỉu đây. Ừ, tôi biết rồi. Túi sách và điện thoại của cô đều bỏ bên phòng của anh. Cuộc gọi nhỡ của Uyên và Nhã muốn nổ tung cái điện thoại của cô. Uyên trông ngóng hôm nay, nhưng tại sao cô lại không đi học, nên liền gọi cho Quân. Anh ta chỉ trả lời ngắn gọn, ba chữ: cô ta bị bệnh. Thục Đoan bị bệnh à? Bị làm sao anh? Có nặng lắm không? Chiều nay em ghé thăm. Không cần đâu, có người chăm sóc rồi. Công việc em nhiều, em không cần phải quan tâm những cái chuyện nhỏ nhặt như vậy đâu. Uyên cũng đành bó tay với câu nói chặn đầu trước của anh. Bởi vì Quân đã nói như thế rồi, không lẽ cô vẫn tùy tiện như khách không mời mà đến. Buổi chiều hôm đó Quân trở về, anh ta về phòng không thấy cô, thì bèn hỏi tên trợ lý. Ai đưa cô ta rời khỏi căn phòng này? Dạ thưa cậu, là tôi ạ. Anh muốn nghỉ việc sao? Tôi nghỉ việc cũng được, nhưng mà tôi mong cậu, cậu kìm hãm cơn nóng giận của mình lại. Tốt nhất là không nên đối xử với phụ nữ như vậy. Tôi nhìn và tôi không thể nào bỏ mặc cô ấy được. Anh đang dạy đời tôi đấy à? Tôi không dạy đời, nhưng mà cậu, cậu nhớ lại xem, người con gái cậu yêu cũng chỉ vì như thế này mà người ta bỏ cậu đi. Già Nghi, cái tên này luôn ám ảnh trong đầu của Quân. Mỗi khi có ai nhắc đến, anh liền khựng lại, cơ mặt giãn dần ra khi tên trợ lý nắm được điểm yếu của anh. Anh sẵn sàng mềm lòng khi ai đó nhắc lại chuyện cũ, bởi vì nó làm cho anh tổn thương quá nhiều. Anh đi ra ngoài đi. Như biết ý, tên trợ lý cáo lui để cho anh ta một mình tĩnh tâm lại. Tháo lỏng chiếc caravat ra, nó làm cho anh cảm thấy nghẹt ngay cổ họng. Không phải vì nó quá chật, mà bởi vì có cái gì đó đang lên xuống ngay yết hầu của anh. Đi tắm là cách tốt nhất giúp cho Quân bình tâm trở lại. 9 giờ tối, Quân đi lại trong phòng với vẻ mặt bứt rứt và khó chịu. Lấy lại phong độ, anh đi sang phòng cô, mục đích là xem xét tình hình. Cô đỡ hẳn rồi, khi có được sự chăm sóc của bà hai. Lúc này cô đang nằm một mình trong phòng, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà, vẻ mặt đầy suy tư buồn bã. Đột nhiên cánh cửa phòng mở ra, cô quay sang thấy anh, liền chụp tấm chăn, kéo sát và chùm kín hết cả đầu. Ở bên trong chăn, cô nói vọng ra. Anh biến đi, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Tốt, cô la hét được như vậy, có nghĩa rằng cô đã khỏe, tưởng đâu cô chết rồi. Anh bước đi một cách lạnh lùng sau câu nói đó, còn cô vừa chán trường vừa bất mãn về cái tên cầm thú này. Mà không, chính xác là hơn cả cầm thú. Cô nhớ tới Nhã và Uyên, hai người tốt hiếm có mà cô từng gặp. Lục điện thoại nhắn tin cho hai người. Chẳng biết phải nói sao, thôi thì cô sẽ than vãn để cho hai người tìm cách cứu cô ra khỏi vòng bế tắc này. Cô gửi tin nhắn cho cả hai người cùng một lúc. Chị Uyên à, tối qua em bị Quân trói, nên sáng nay em không đi học được, em buồn quá. Anh Nhã, xin lỗi anh vì hôm qua tới giờ em có chuyện, không thể nào nhắn tin cho anh được. Một phút sau, cuộc gọi đến hiển thị trên điện thoại của cô là Nhã. Quả thật, anh ta nhanh hơn sóc khi vừa nhận được tin nhắn của cô, đã gọi ngay cho cô. Thục Đoan, em có chuyện gì thế? Sự hốt hoảng của anh ta cũng làm cô bất ngờ ngoài dự kiến, vì cô đang thầm nghĩ bạn bè với nhau, chắc là cũng giống nhau thôi, chứ chả khác gì ngoài sự lạnh lùng cho qua chuyện. Hôm qua, Quân biết em được anh trở về, thế nên hôm nay em không được đi học. Anh ta đã trói em, ngủ gật cả đêm ở trong phòng à? Cái thằng Quân này, vẫn chứng nào tật đấy. Được rồi, để anh nói chuyện với nó. Cô dập máy, thì tin nhắn của Uyên đã nhắn tin đến cho cô. Trời ơi, em bị làm sao vậy? Sao Quân nói với chị là em bị ốm, xin phép cho em nghỉ vài ngày? Chị phải hỏi Quân, cho ra nhẽ mới được. Hòa ra sự quan tâm của hai người khiến cho cô ngầm cảm kích. Thục Đoan bây giờ bắt đầu có sự thay đổi ngoạn mục, nhưng cô vô tình không biết rằng sự thay đổi của cô lại có một diễn biến phức tạp chuẩn bị xảy ra kế tiếp. Ngày hôm sau, cô sửa soạn quần áo sau đó bước ra khỏi phòng. Hôm nay nhất định bằng mọi giá cô phải được đi học. Cô mặc chiếc áo tay dài xuống phòng ôm lấy mẹ, để mẹ tránh nghi ngờ chuyện tay của cô bị thương. Ngó nghiêng khắp nhà, cô không nhìn thấy ai. Lạ thật, cớ sao hôm nay lại trông vắng đến như vậy chứ? Thôi kệ, không có anh ta thì cô đi sẽ dễ dàng hơn. Tranh thủ chạy nhanh ra khỏi cổng để bắt xe taxi. Chiếc xe màu đen đang đợi trước cổng, có người đàn ông kế bên. Cô nheo mắt nhìn chăm chú. Là Nhã. Tại sao anh ta lại ở đây? Hay anh ta đến tìm Quân? Vừa nhìn thấy cô bước lù lù ra cổng, anh bước vào xe và lái đến gần phía cô. Thục Đoan, anh Nhã, sao anh ở đây ạ? Anh đi tìm Quân à? Sáng nay em không nhìn thấy anh ta đâu cả. Anh không đến tìm hắn, người anh tìm là em. Anh tìm em làm gì ạ? Anh chờ em đi học. Nào, em lên xe đi. Em định bắt xe taxi chứ gì? Hôm nay anh làm tài xế cho em. Dạ, phiền anh quá. Không sao đâu, lên xe đi. Anh tự nguyện mà. Có vẻ giờ đây cô đang bắt đầu chai lì cảm xúc, rắn giỏi hơn, nên mọi việc cô biết trước đó là cố chấp, nhưng cô vẫn muốn làm. Mục đích là để đối đầu với Quân. Em cảm ơn anh. Em vào học đây à? Học tốt nhé, chiều nay anh qua đón em. Dạ, anh vừa nói gì ạ? Có thật không ạ? Thật chứ, em vào học đi. Cô chạy tọt vào trong, vừa nhìn thấy cô, Uyên liền hỏi thăm dồn dập. Em đỡ chưa? Đâu, chân tay đâu, đưa chị xem nào. Cô nhẹ nhàng kéo tay áo và đưa ra cho Uyên xem. Trời ơi, tại sao Đình Quân lại làm thế này với em? Em có chọc giận gì anh ấy không? Dạ, em với anh ấy cãi nhau chị. Em có vẽ được không? Tay chân đau thế này. Dạ không sao đâu chị, em làm được. Thế bây giờ em phác thảo đi, chị ra ngoài tiếp khách một tí nhé. Đang say sưa mệt mài, Tô Tô vẽ vẽ, cô nghe tiếng xì xào bên ngoài. Chuyện gì thế này? Cô mở nhẹ cánh cửa ra, thì há hốc mồm khi nhìn thấy Quân và Uyên đang nói chuyện lớn tiếng với nhau. Cô không muốn Quân làm gì với Uyên, nên vội vàng chạy ra thật nhanh. Này, anh làm gì mà lớn tiếng với chị Uyên thế à? Ai cho cô đi học khi chưa có sự cho phép của tôi? Anh à, Thục Đoan đi học, tại sao anh cấm chứ? Bởi vì anh chưa cho cô ta bước ra khỏi nhà, điều đó là không thể nào chấp nhận. Anh không chấp nhận nếu như nó là sai phạm trong quy tắc ở nhà anh. Nhưng đến đây, đây là nơi dạy học của em. Em không nghĩ rằng anh lại có bản tính hành hạ phụ nữ như vậy. Anh nói rồi, anh không chấp nhận. Nhưng em sẽ tự quyết định với học trò của mình. Em không muốn học trò của em lỡ là việc học tập. Thấy tình hình căng thẳng, cô kéo tay của Uyên và nói nhỏ. Chị Uyên, nhưng mà còn mẹ em. Mẹ em đang còn ở trong căn nhà đó. Thôi được, tối nay em về dọn dẹp đồ đạc của mẹ và em. Sáng mai, chị sang đón. Còn anh không được ngăn cản em. Bởi vì anh từng nói rằng anh luôn luôn tôn trọng quyết định của em. Quân không nói gì nữa, bước nhanh ra phía ngoài và đóng sầm cánh cửa lại. Điều Uyên nói trở thành sự thật và anh ta sẽ giữ lời hứa. Anh ta sẽ tôn trọng quyết định của Uyên. Em cảm ơn chị. Không có gì đâu. Chị muốn cho Quân suy nghĩ lại cái bản tính hung mãn của mình. Đã mất đi người yêu rồi, mà bây giờ anh ấy không thay đổi. Nhưng em phiền khi mà mẹ và em qua ăn nhờ ở đậu nhà chị không ạ? Không sao đâu. Ở trong thời gian ngắn thì vô tư. Ở nhà chị có bà giúp việc, nên em cứ yên tâm. Dạ vâng, em cảm ơn chị. Chiều nay em về, sắp xếp đồ đi, sáng mai chị qua đón. Tính tình cô thay đổi 180 độ. Khi tự tin rằng đằng sau mình có hậu phương giúp đỡ, cô trở nên cứng đầu hơn và không còn nhút nhát. Về đến nhà, cô kể hết mọi chuyện cho mẹ nghe, rồi cô và mẹ sắp xếp đồ đạc. Ngày mai sẽ tạm biệt cái nơi này. Đêm hôm đó, cô cảm thấy rất kỳ lạ. Khi đồng hồ đã 9 giờ tối, nhưng không có động tĩnh gì. 10 giờ vẫn không có điều gì xảy ra. Cô thở phào nhẹ nhõm và quyết tâm đi ngủ. Đợi đến ngày mai, cô sẽ biến mất khỏi căn nhà này. Đánh một giấc thật ngon đến sáng mai, cô vươn mình tỉnh dậy, nhảy xuống giường, bước chân sáo vào nhà tắm, hát líu lo vài câu. Làm sao mà về được? Cô đang đánh răng, nghe giọng nói liền ho sặc sủa. Anh vào phòng tôi làm gì? Tại sao anh không gõ cửa? Việc gì tôi phải làm như thế? Tôi vào đây để hiếp cô thì chẳng cần phải tử tế như vậy. Anh vừa nói gì? Anh định làm gì tôi? Sao? Không nghe rõ à? Hay để tôi nhắc lại cho cô? Anh tiến tới gần cô, lấy cả nước đổ vào miệng của cô để cho cô súc miệng. Cô sặc nước đỏ hết cả mặt. Bằng sức mạnh của anh, Quân bế thốc cô, bước sang phòng của anh, sau đó khóa trái cửa lại. Trước khi cô muốn đi, thì cô phải làm tiệc mà chia tay chứ. Anh thôi đi. Thôi cái trò biến thái của anh đi. Tôi nhắc lại thêm một lần nữa, tôi mua cô về đây làm tình nhân của tôi, chứ không phải là tôi mua cô về đây để làm bà hoàng. Anh muốn nói gì thì nói nhanh đi. Chị Uyên tới, tôi nhất định phải đi. Trước khi đi, tôi muốn nhắc nhở cô ba điều. Thứ nhất, cô hãy nhớ rằng việc tôi đã cứu sống mẹ của cô. Thứ hai, cô đang còn hạn hợp đồng làm tình nhân của tôi. Và thứ ba là tôi đã giúp cô thực hiện được đam mê của mình. Nói đi thì nói lại, tuy anh ta là một kẻ dã tâm, nhưng thật sự những việc lớn anh đều là người giúp cô. Cô cảm thấy khó xử khi anh nhắc lại những việc đó, nhưng cô không thể nào ở đây với sự kiểm soát gắt gao của anh được. Cô muốn tách riêng một thời gian. Anh muốn nhắc lại việc tốt của anh. Tôi ghi nhớ. Tôi sẽ trả ơn cho anh khi nào tôi đủ điều kiện. Tôi mà đợi được cô, Chắc là tôi già mất rồi. Nhưng mà thôi, tôi chỉ nhắc nhở như vậy. Nhưng cô nên nhớ, bất cứ khi nào tôi cần cô phục vụ, thì cô đều phải có mặt ngay lập tức. Cô đứng phắt dậy bỏ đi sau câu nói đó. Cô muốn đi, căn nhà này và con người này không có chút ấn tượng gì để níu giữ cô. Cô xuống dưới nhà tạm biệt bà hai và tên trợ lý. Khi nào có dịp, nhất định cô sẽ về thăm mọi người. Uyên đã đến và đón cô ở cổng. Cô cũng không muốn nói chuyện với Quân lúc này. Khi nào mọi chuyện nguôi ngoai, cô sẽ gặp mặt và nói tất cả. Uyên sống ở một khu chung cư bậc nhất ở quận 1. Chị ấy đưa hai mẹ con cô bước lên thang máy và di chuyển lên lầu. Cô sống ở tầng 10, một góc nhìn khá đẹp khi cô bước vào nhà và không khỏi trầm trồ khen ngợi. Tạm thời hai mẹ con cứ sống ở đây. Tất cả mọi thứ là đầy đủ tiện nghi, không phải ngại. Bác cảm ơn con nhiều lắm. Thật sự bác có mơ cũng không bao giờ nghĩ lại gặp người tốt với mẹ con bác như vậy. Dạ bác đừng khách sáo quá. Con chỉ muốn giúp em ấy hoàn thành ước mơ của mình thôi. Con cũng muốn Quân ấy, anh ấy nên suy nghĩ lại những gì anh ấy đã làm. Việc dọn sang nhà Uyên làm, Nhã cũng biết và bắt được thông tin. Anh đến thẳng chung cư của Uyên để thăm nom mọi người. Chào người đẹp. Con chào bác. Ô, anh Nhã, sao anh đến đây ạ? Anh nghe Uyên nói nên sang đây thăm hai mẹ con. Đúng là chỉ có Uyên mới khiến cho Quân không bị nóng giận thôi. Hôm nay em nghỉ một ngày, ngày mai bắt đầu đi học lại nhé. Chúng ta nấu nướng gì ăn? Anh Nhã này, anh có bận gì không? Ở lại ăn cùng luôn. Dĩ nhiên là anh không rồi, chủ yếu anh tới đây thăm Thục Đoan. Gớm nhỉ, lòng tốt khó đoán thật. Em đừng có dìm hàng anh. Nào, chúng ta chuẩn bị nấu ăn nhé. Kể từ đây cô nhận thấy sự quan tâm của Nhã dành cho cô mỗi lúc một nhiều hơn, kể cả việc nhắn tin gọi điện, hỏi thăm cô thường xuyên, đưa đón cô đi học, ngay cả việc quan tâm chăm sóc cả mẹ cô cũng khiến cho cô có đôi chút cảm kích. Đã được một tuần, kể từ khi cô rời khỏi căn nhà đó, cô chưa hề liên lạc với Quân và Quân cũng vậy. Cô luôn mong rằng cô sẽ quên đi cái nhân vật tên Quân đó thì cuộc đời của cô sẽ được tốt đẹp hơn. Thục Đoan này, em với mẹ có muốn về quê chơi ít hôm không? Anh nói với Uyên, cho em nghỉ vài ngày. Dạ, để em suy nghĩ. Mà anh cũng muốn về miền Tây à? Ở dưới đấy chán lắm, không xa hoa như trên này đâu. Em sợ anh không thích nghi kịp, lại đòi lên đây ngay. Anh cũng đang cần được xả chết. Anh đang mệt mỏi lắm. Có chuyện gì thế à? Anh kể cho em nghe đi. Anh kể sau nhá. Vậy nhá, anh bận một chút việc. Cuộc nói chuyện điện thoại của cô và Nhã khiến cho cô suy nghĩ. Đã lâu lắm rồi chưa được về quê, nên cô cũng muốn đưa mẹ về thăm bà con dòng họ. Sắp xếp mọi thứ, vài ngày sau cô xin Uyên cho cô nghỉ vài ngày để đưa mẹ về quê chơi. Chị ấy vui vẻ đồng ý. Cô và mẹ được Nhã đưa về Cần Thơ, căn nhà lụp xụp của mẹ con cô, khiến cho Nhã chạnh lòng. Hóa ra mẹ con Thục Đoan lại khó khăn đến như vậy. Nhã đã nghĩ vu vơ ở trong đầu. Nhã này, nhà bác nghèo lắm. Con vào ấy, con đừng có chê nha. Trời đất, bác đừng có ngại. Nhà nào cũng là nhà thôi mà. Bác lại sợ con chê. Nhà không có máy lạnh, tối ngủ thì muỗi nó cắn. Con là đàn ông mà, con không sợ mấy con muỗi đâu à. Quả thật nói không sai. Tối đó anh được ngủ trên cái giường ngoài đằng trước, không máy lạnh, chỉ có mỗi cái quạt bé bé. Cả đêm không ngủ được bởi vì bị muỗi tấn công. Anh Nhã, sao anh dậy sớm thế? Anh không ngủ được à? Không phải anh dậy sớm đâu, mấy con muỗi nó không cho anh ngủ. Em xem, cái chân của anh này. Hôm qua có người nói với em là mấy con muỗi không ăn thua cơ mà. Nhưng bây giờ, đúng là anh thấy bọn nó huy động lực lượng quá hùng hậu. Anh sợ rồi. Giống như là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, cô thầm nghĩ trong bụng như vậy. Anh ở nhà với mẹ nhé, em ra chợ mua ít đồ. Anh đi cùng với em. Nhưng mà em đi xe đạp, sao chở anh được? thì anh đi xe đạp với em luôn. Từ bao giờ cô lại vui vẻ như vậy? Chiếc xe đạp cũ mèn đèo nhã vào cô ra chợ. Lần đầu anh đi đến những chỗ quê lụp xụp như thế này, anh lại cảm thấy thoải mái rất nhiều so với nơi đô hộ thành thị. Trời đất ơi, mỗi hôm nào con Út nói rằng là không có người yêu, hôm nay nó dắt về cái kìa. Bà Tám ổ lên, mọi người lúc này đổ dồn cặp mắt vào cô. Quả thực Nhã rất đẹp trai trắng trẻo, khiến cho ai cũng há hốc mồm kinh ngạc. Không tin rằng người yêu của cô lại đẹp trai đến như vậy. Dạ đây là bạn của con, anh ấy ở trên Sài Gòn, con dắt về quê để chơi cho biết ạ. Thôi đi, tao thấy hai đứa mày cũng xứng đôi vừa lứa, còn bày đặt giấu giếm, bạn với chả bè. Bà Tám, không phải đâu ạ. Dạ vâng, đúng đấy dì, con là người yêu của Thục Đoan. Đột nhiên anh kề vai kẹp cổ cô, khiến cho cô chơi với, hai lỗ tai lùng bùng. Có thằng người yêu ngon như vậy là phước ba đời rồi đấy, lo mà giữ lấy. Dạ vâng, con cảm ơn dì Tám. Nhã kéo cô đi để cho cô không còn cơ hội giải thích thêm điều gì. Cô thật sự rất bất ngờ trước những lời nói của Nhã. Sao anh lại nói anh là người yêu của em? Tại vì anh thích. Cô trố mắt nhìn Nhã, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa như kiểu ngây thơ khi lần đầu tiên có người nói thích cô, mà lại là một người đàn ông nhà giàu. Anh nói là anh thích em á? Ừ, anh rất thích, rất thích em. Anh bị điên à? Em không thích anh nói như thế đâu. Anh nghiêm túc đấy, anh nói thích là anh thích em thật. Thật sự Nhã đã thích cô ngay từ lần đầu tiên gặp cô trong nhà quân. Anh thích sự ngây thơ vô bờ bến của cô, thích cách nói chuyện chân thật của cô mà những cô gái từng qua tay anh hiếm khi có được. Cô và Nhã đèo nhau trở về nhà. Chẳng biết xui khiến gì mà tim của cô bỗng đập thình thịch, sự bồn chồn đầy lên trong lòng cô. Đúng là mọi thứ chẳng thể nào vẹn tròn như ý nghĩ của mình. Cô thấy Quân đang đứng trước nhà cô với bộ dạng bất cần và kèm theo khuôn mặt lạnh tanh như ngày nào. Nhã cũng nhìn thấy. Anh Thắng xe lại đột ngột khiến cho cô đập vào lưng của Nhã. Rít một hơi thật dài, Quân ném tàn thuốc xuống đất, khoanh tay vào và đứng dựa vào đuôi xe. Bạn tự dưng trở thành bè, nay bỗng dưng trở thành cáo. Câu nói đầy sự ám chỉ của anh khiến cho Nhã bực tức đứng xuống xe. Ý của cậu là gì? Hóa ra hai người đã qua mặt thằng này để lén lút đến với nhau. Sơi lại đồ của bạn, có vui không? Một cú đấm giáng trời vào mặt của Quân bởi vì sự cay cú của Nhã khi anh ta vừa thốt lên câu đó. Mọi thứ xung quanh bỗng dưng tối sầm lại. Lần đầu tiên cô thấy Quân nổi tiếng chứ danh là một tên xã hội đen ngầm, bây giờ lại bị đánh trước mặt cô. Cú đấm này, tao không đấm cho tao, mà tao đấm thay cho cô ấy. Mày nghĩ rằng ai cũng xấu xa như mày sao? Mày nghĩ rằng ai cũng từng là đĩ như những con từng lên giường với mày à? Nhưng tóm lại, mày không phải là người yêu của cô ấy, nên mày không có quyền. Mày câm cái mồm đi. Cô ta là gì với tao mày không cần quan tâm. Mày chỉ cần biết tao là người đã mua cô ta về để làm tình nhân của tao. Mày mua? Mày mua bao nhiêu? Tao chơi với mày gấp đôi. Thôi, các anh im đi. Nước mắt của cô giàn giụa gào thét trước mặt hai người đàn ông này. Sự tủi nhục của cô một lần nữa lại được khơi dậy. Tôi không phải là món hàng để các anh đem ra mua bán. Bởi vì tôi nghèo, tôi phải chấp nhận làm việc xấu xa như vậy. Nhưng tôi thật không ngờ lại bị hai người chà đạp như vậy. Hai người biến đi. Cô bỏ chạy thật nhanh vào trong nhà và đóng chặt cánh cửa lại. Cô khóc ngất lên từng cơn. Mẹ cô từ phía sau lên, nhìn thấy cô khóc như vậy. Làm sao thế con? Thằng Nhã đâu? Mẹ, mẹ ơi. Cô không nói gì được nữa, cô chỉ tay ra phía ngoài. Hai người đàn ông đang còn đứng đó, nhưng cuộc nói chuyện của họ có vẻ chưa kết thúc. Mày làm tổn thương Gia Nghi, rồi bây giờ mày lại làm tổn thương thêm cô ấy. Mày xem, mày có đáng mặt đàn ông không? Đó là chuyện của tao. Mày đừng có xía mồm vào. Nhưng mà tao thích Thục Đoan, tao muốn quan tâm và bảo vệ cô ấy. Mày buông tha cô ấy đi. Thằng khốn, cô ta chấp nhận bán thân cho tao. Tao đâu có đi nài nỉ cô ta. Gái thì có cái giá của gái. Chẳng qua cô ta là gái hạng sang thôi. Mày nói được như vậy, đúng là ngày hôm nay tao mới hiểu rõ con người của mày. Thật là may mắn khi mà Gia Nghi không chôn chặt cuộc đời vào mày đấy. Nếu không, tao nghĩ rằng cô ấy sẽ bị mày hành hạ, sỉ nhục đến chết. Mày im đi. Cô ấy là người tao yêu. Tao cấm mày được động đến cô ấy. Vậy thì Thục Đoan là người tao yêu, và tao cấm mày cũng không được đụng đến cô ấy. Ok. Không nói gì thêm nữa, Quân lên xe đạp ga thật nhanh. Bao nhiêu khói bụi của con đường đều hất vào mặt của Nhã như một sự dằn mặt của cơn tức giận. Nhã dựng xe đạp bước vào trong nhà. Anh biết giờ đây có nói gì cũng làm cho cô chỉ thêm tổn thương, nhưng anh muốn được giải thích. Vừa bước vào, cô định bỏ đi ra đằng sau thì anh năn nỉ cô ở lại để được nói rõ sự tình. Thục Đoan này, em nghe anh nói. Con xin lỗi bác vì sự cố này. Bác không nghĩ rằng con bé mới lớn mà lại chịu quá nhiều câu chuyện thế. Bác mong mấy đứa trả lại bình yên cho nó đi. Nó mới có 18 tuổi thôi. Con không cố ý làm tổn thương em ấy. Nhưng con nói rằng con thích Thục Đoan là thật à? Nhưng em không thể nào chấp nhận những kẻ lắm tiền như bọn anh. Tất cả chỉ là mua vui thôi. Anh đi về đi. Thục Đoan, anh không hề có ý đó. Em tin anh. Em không muốn nghe. Em không muốn nghe nữa. Cô bỏ vào trong nhà sau những uất ức trong lòng, vừa vui đó nhưng lại vừa đau đớn và buồn tủi. Thôi con về Sài Gòn đi. Bác biết con út từ xưa đến giờ nó gánh chịu nhiều thứ rồi. Bác sợ nó không suy nghĩ thông suốt, lại nghĩ quẩn. Bác à, bác cho con ở lại. Con không muốn về Sài Gòn khi con chưa được giải bày với Thục Đoan. Bác à, con ở lại đây. Con sẽ mướn khách sạn gần đây. Con rất nghiêm túc. Con mong bác hãy hiểu cho con. Thôi được rồi, tùy con. Bác không xen vào nữa. Bà lắc đầu bò vào trong cùng với cô. Chiếc gối đã ướt đẫm nước mắt của cô nãy giờ. Bà cảm thấy vô cùng đau lòng khi con gái của mình bị người khác xem thường như vậy. Đêm đến, tiếng ếch ộp kèm với tiếng dế kêu inh ỏi. Đằng trước cửa có người đang ngồi hút thuốc với vẻ trầm tư. Cô đứng từ phía sau quan sát Nhã. Cô cảm thấy anh ta thật đáng thương khi mà lúc trưa anh cũng đứng ra để bảo vệ cô. Em đuổi anh về. Sao anh còn mặt dày mà ngồi đây thế này? Em đuổi anh về, nhưng anh xin mẹ ở lại. Anh cũng biết nhà này là nhà của mẹ em, chứ đâu phải là nhà của em. Trời đất, đến bây giờ lại còn trêu chọc em. Anh lớn hơn mà, anh phải biết làm cách nào để bảo vệ em chứ. Đúng thật, anh chưa vợ nên chưa gọi là già, vẫn còn tin lắm. Em hỏi anh điều này nhé. Ừ, em hỏi đi. Tại sao anh thích em? Đơn giản lắm, bởi vì đó là em. Nhưng em không thích anh đâu. Câu trả lời của cô khiến cho anh rất buồn. Đúng là một cô bé lớn xác, nhưng tâm hồn của cô còn quá ngây dại. Anh đẹp trai như vậy, tại sao em không thích anh chứ? Mà út này, em có muốn xây lại nhà cho mẹ không? Tất nhiên là có, nhưng tiền đâu mà xây? Với lại em thấy hai mẹ con ở vậy cũng được. Anh có thể xây lại căn nhà này cho em, có được không? Thôi, em không muốn mắc nợ đâu. Đừng có tào lao nữa. Anh rất nghiêm túc. Nhưng nhà này là nhà kỷ niệm. Em không muốn phá bỏ nó. Em ghét ai ỷ tiền, làm chuyện khoe mẽ lắm. Mặc dù cô nghèo khổ, chỉ duy nhất việc cô cần tiền khi cô lâm vào cảnh hoạn nạn, ngoài ra những thứ mà người khác mong muốn được cho cô, thì cô không hề muốn lấy, bởi vì cô không muốn trở thành kẻ đào mỏ. Những người như cô đáng được trân trọng, nhưng mà Quân lại chưa hề trân trọng cô một giây một phút nào. Đã đến lúc phải quay về Sài Gòn sau 3 ngày lưu trú ở quê nhà. Tạm biệt căn nhà bé nhỏ, cô và mẹ trở lại với nơi ồn ào náo nhiệt. Kể từ ngày xảy ra chuyện, Quân chưa hề gọi điện thoại cho cô. Cô cũng mong mọi thứ trôi nhanh và quên lãng. Cô chẳng còn muốn dính líu gì với con người này. Cô không phải dạng người có mới nới cũ, nhưng những gì Nhã đem lại cho cô là một cảm giác vô cùng bình yên. Cô cần Nhã. Nhã là người đến sau, nhưng lại hiểu người và hiểu chuyện. Này, Thục Đoan, chị thấy anh Nhã thích em đấy. Em có rung động gì không? Chị à, em không dám mơ cao như vậy. Bên cạnh những người này, thiếu gì gái đẹp. Em chỉ là con tép thôi. Chắc mấy người này thích mấy người dễ dụ như em, để chơi qua đường. Không đâu em, tuy Nhã là dân ăn chơi, nhưng mà chị thấy Nhã chưa bao giờ không nghiêm túc trong tình yêu. Xem vậy thôi, chứ anh ta mới trải qua có 3 mối tình, gọi là sâu đậm. Nhưng sao chị biết rõ thế ạ? Lúc trước, Nhã có dắt người yêu qua chị mua đồ, cô nào cũng xinh. Xinh như chị là cùng. Còn bé này, chỉ khéo nịnh thôi. Uyên xem cô như là một đứa em gái bé bỏng. Cô cũng thầm cảm ơn cuộc đời này đã sớm cho cô được gặp Uyên. Chị Uyên ơi, chiều nay em đi ăn với anh Nhã. Chị về trước nhé. Chị về, chị nói với mẹ giúp em một tiếng. Ừ, chị biết rồi. Chiều hôm đó, Nhã về sớm, tranh thủ qua đợi cô sẵn ở trước tiệm của Uyên. Quả thực người ta nói đúng, hồng nhan bạc phận. Thục Đoan tuy phận khá bạc, nhưng cuộc đời của cô đều gặp những anh chàng nhà giàu. Một bước lên xe, hai bước xuống xe đều là xế xịn. Ăn uống những nơi cao sang mà cô nghĩ rằng cả đời này cô không dám bước đến. Nhã đưa cô đến một nhà hàng mang hương vị quê nhà. Anh hiểu tâm lý của cô thích ăn những món đơn giản. Vì khi ở nhà của cô, Nhã thấy cô ăn những món ở quê như cá kho tổ hay là những món rau luộc các kiểu. Nhìn cô ăn rất là ngon lành. Sống cùng một thành phố, dĩ nhiên là sẽ hít cùng một bầu không khí. Người thương khó tìm, nhưng người ghét dễ thấy. Và rồi cô vô tình nhìn thấy Quân đang ăn cùng với tên trợ lý ở phía bàn bên kia. Chính tên trợ lý là người phát hiện ra cô khi cô đang chăm chú nhìn hai người họ. Anh Nhã ơi, chết rồi. Sao thế em? Anh Quân kìa. Không sao đâu, có anh ở đây. Em yên tâm. Tay chân của cô run rẩy, cơ thể lúc này đang đông cứng trước cái tình huống khó xử này. Tất nhiên là Quân chẳng bỏ mặc cô, anh ta đang tiến đến gần. Sau đó sắc mặt của cô mỗi lúc một trắng bệch đi. Cô giả vờ cúi xuống để cho anh ta không thể nhìn thấy ánh mắt của cô đang đầy sợ hãi. Nhưng chẳng thể nào trốn tránh được khi mà Quân lúc này chỉ cách cô có vài gang tay. Chào đại gia, với nhà quê chân phèn. Cách gọi tên đá đều của anh thật sự không thể nào chấp nhận. Thái độ của anh vẫn luôn hóng hách như vậy, khiến cho cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Đang ăn, rồi mũi ở đâu? Lại bay vào đây, làm mất cả hứng. Xin lỗi anh đại gia Nhã, cho tôi mượn con bé nhà quê này một chút, có được không? Mong anh không từ chối. Ánh mắt của Thục Đoan đổ dồn vào Nhã, như muốn ra hiệu xin anh đừng đồng ý với lời đề nghị này. Muốn gặp cô ấy, có mục đích gì? Có chuyện gì anh nói luôn ở đây đi. Lỡ đâu, anh bắt cóc cô ấy, thì tôi biết phải làm thế nào. Quân tử nhất ngôn, nói lời giữ lời. Đình quân tôi xưa nay chưa bao giờ thất hứa với ai. Bỗng dưng Quân quay qua, nói với cô. Cô hãy nhớ 3 lời nói của tôi lúc trước. Tôi đang nói chuyện với cô rất nhẹ nhàng. Thế nên ấy, cô đừng khiến cho tôi mất mặt. Đi theo tôi. Anh Nhã, em ra ngoài một chút. Lúc này cô vừa chào tên trợ lý xong, thì hắn liền đứng dậy nhường không gian này cho cô và cậu chủ của hắn. Sắc mặt của cô chợt thay đổi nhanh chóng. Cô quay sang hỏi Quân với vẻ mặt lạnh lùng. Có chuyện gì? Anh nói nhanh đi. Việc gì phải nhanh? Nhưng tôi có hẹn với bạn của tôi rồi. Anh không phải là người có hẹn với tôi. Bạn của cô? Tưởng là người yêu, hay là chồng tương lai? Hóa ra đang còn trong sáng với nhau à? Không phải ai cũng khốn nạn giống như anh đâu. Cũng may khốn nạn như tôi mà còn bị con bé nhà quê qua mặt. Xem ra bản chất cáo già của cô càng lộ ra rồi. Đúng, tôi là cáo già thì sao? Nhưng tôi không phải là cầm thú giống như anh. Loại người như anh, từ giờ đến chết, còn lâu mới có được người thật lòng. Tôi nói cho anh biết, con người anh không sớm thì muộn, nhất định sẽ bị quả báo. Rồi anh xem, từ những người đàn em của anh cũng lần lượt mà phản anh. Anh đừng tự cho mình cái quyền, để rồi có thể sai khiến, ép buộc người khác làm theo ý của mình. Anh hành hạ tôi như vậy là quá đủ rồi. Từ bây giờ trở đi, sẽ không còn cơ hội nào để anh hành hạ được tôi đâu. Đồ khốn! Cô bỏ đi liền một mạch, không để cho anh nói được thêm câu gì nữa. Quá đủ rồi. Cô cảm thấy nhẹ người khi mà xỉ vả anh một cách không thương tiếc như vậy. Từ giờ trở đi, cô và anh sẽ không còn dính líu gì đến nhau nữa. Điều ngạc nhiên là lần này, Quân không hề bắt cô lại hoặc cho cô ăn vài cái tát. Quân vẫn thản nhiên để cho cô quay lưng cất bước. Hai người phụ nữ mà Quân yêu thương nhất đã bỏ anh đi thật rồi. Vết máu bị chảy trong tim của anh chưa thể nào lành lặn được. Nhắc đến đó, anh lại căm hận người bố của anh, bởi vì ông ta mà anh mất đi tất cả. Anh trở thành một con người giống như cầm thú. Thuộc đoàn quay trở lại nơi Nhã đang ngồi ăn với vẻ mặt thất thần. Nó nói gì với em thế? Đi về thôi anh, em kể anh nghe sau. Ngồi trên xe, Nhã gợi ý cho cô kể lại cuộc nói chuyện giữa cô và Quân. Cô thật thà kể lại tất tần tật những gì cô đã nói với anh. Nhã nghe xong đắc chí. Khi cô đáp trả lại những câu nói tàn sát đó, khiến cho Quân yếu mềm. Em hay lắm. Em nói như vậy là trúng tim đen của nó rồi. Bởi vì ai mà chả biết, nó yêu Giang Nhi đến tận xương tận tủy chứ. Tình yêu khiến con người ta trở thành một người xấu xa như vậy à? Cô bần thần nhìn ra phía cửa kính xe, lòng của cô đột nhiên buồn man mát. Quay lại với Quân, anh ta được tên trợ lý đưa về nhà. Vừa vào đến nhà, anh ta bảo tên trợ lý lên phòng riêng của anh để nói chuyện. Dạ thưa cậu, cậu cần sai tôi điều gì? Anh đi xuống dưới nhà, lấy cho tôi một chai rượu lên đây. Và anh phải ngồi xuống đây, uống cùng với tôi. Sự ra lệnh của anh khiến cho tên trợ lý răm rắp nghe theo. Quả thực chỉ có hắn là trung thành với anh và chấp nhận sự mạt sát của anh dành cho hắn. 10 phút sau, tên trợ lý đem lên phòng anh một chai rượu mạnh. Bình thường anh rất ít khi nhậu nhẹt trong phòng, hoặc nếu có, anh chỉ uống một mình mà thôi. Nhưng hôm nay tên trợ lý không biết là có chuyện gì nên anh lại cần hắn ngồi cùng. Anh ngồi xuống đây. Anh sống với tôi bấy lâu nay rồi, anh nhận xét xem tôi là người như thế nào. Hôm nay tôi cho anh nói thật. Nói láo, anh cũng chết. Nói thật sao cậu chủ? Ý của anh là như thế nào đây? Anh có muốn chết không? Tôi nói thật. Vậy, anh nói đi. Cậu chủ là người độc đoán, bảo thủ, hung tợn, khác người. Thích mọi người phải lệ thuộc theo mình. Tuy nhiên, tôi hiểu bên trong con người của cậu chủ không giống như vẻ bề ngoài mà cậu đang thể hiện. Anh nói cụ thể đi. Thì có nghĩa là cậu có trái tim, nhưng lại cậu lại không muốn bộc lộ tình cảm ra bên ngoài. Anh buồn cười. Không có trái tim thì giống bằng cái gì? Vớ vẩn thật. Tôi không biết nói thế nào. Tính tôi có sao tôi nói thế. Theo anh nghĩ, tôi đối xử với Thục Đoan như vậy có ác không? Có, quá ác. Ác hơn cầm thú ấy chứ. Chẳng hiểu động lực nào khiến cho tên trợ lý nói ra một câu nghe chói tai như vậy. Biết mình lỡ lời, biết sắp có biến cố xảy ra, nên anh ta đột nhiên thu mình giống như một con rùa rụt cổ. Tôi lỡ mồm. Tôi không có ý đó. Mong cậu bỏ qua cho tôi. Tôi còn chưa nói gì. Sao anh hốt hoảng thế? Vốn dĩ xưa tới giờ, đâu ai nói tôi giống con người. Chuyện đó là chuyện bình thường. Nhưng tôi nói thật, cô Thục Đoan là người đáng thương. Tôi nghĩ cô ấy chấp nhận cho cậu hành hạ như vậy. Bây giờ việc cô ấy cất bước ra đi, không lời tiếc nuối, là điều mong chờ của cô ấy từ rất lâu. Con người mà cậu, ai cũng có lòng tự trọng. Tôi mong cậu hãy để cho cô ấy đi. Rồi sau đấy, cậu sửa cái bản tính của cậu. Tôi biết là điều khó khăn. Nhưng mà tôi tin, việc gì cậu cũng làm được. Nhưng tại sao? Tôi không phải là người đáng thương chứ. Trong khi đó tôi không được mẹ bên cạnh. Người yêu tôi bỏ đi. Tại sao? Tại sao tôi lại cô đơn như thế này? Bỗng choàng, âm thanh của chai rượu đang cầm trên tay của Quân bị anh đập nát xuống sàn. Từng mảnh thủy tinh vỡ vụn, làm cho tên trợ lý đưa tay che lấy khuôn mặt theo phản xạ. Rượu lúc này đổ ngập ra lênh láng. Đôi mắt của Quân đỏ ngầu. Tên trợ lý thấu hiểu được nỗi đau đó. Đã từ rất lâu rồi, vẫn luôn ám ảnh trong anh. Cậu chủ, cậu bình tĩnh lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Mẹ tôi, đã bao nhiêu năm rồi, tôi không được nhìn thấy bà. Tôi không biết bà có sống tốt không. Có khi nào bà ấy đã chết rồi. Có khi nào tôi không bao giờ được gặp bà hay không. Nước mắt tên trợ lý lúc này cũng rơi xuống. Hóa ra cậu chủ của hắn lại yếu đuối đến như vậy. Từ khi bị bỏ rơi trong cô nhi viện, tên trợ lý được bố của Quân đem về nuôi nấng cho đến ngày hôm nay. Tên trợ lý cũng chưa một lần được thấy, được biết ba mẹ của mình là ai. Cậu có biết không? Nhiều đêm tôi nằm mơ, tôi mong được nhìn thấy khuôn mặt của cha mẹ tôi một lần. Nhưng tiếc, những người ấy bỏ tôi đi. Từ lúc tôi còn chưa được nhìn thấy họ. Cuộc sống của tôi khá là may mắn khi được ông chủ đón về đây. Tôi sống ở căn nhà này khá lâu và quá thân thuộc đối với tôi. Tôi xem cậu chủ là một người anh em của tôi. Ngày hôm nay, những gì cậu nói, tôi đều hiểu hết. Tôi đều thông cảm cho cậu. Tôi biết ai cũng có những góc khuất trong lòng của mình. Ngoài kia đột nhiên trời đổ cơn mưa, từng cơn hất mạnh vào tấm kính cửa sổ, khiến cho lòng anh lạnh tê tái. Anh về phòng nghỉ đi, tôi muốn một mình. Dựa người vào cạnh giường, Quân gác tay lên đầu gối. Anh chỉ ước giờ đây có một ai đó bên cạnh để san sẻ những vấn vương ẩn sâu trong lòng mình. Như một hành động vô thức, anh với tay cầm chiếc điện thoại, mở ra danh bạ, lục từ trên xuống dưới. Vô thức dừng ngay số điện thoại của cô. Cái tên anh đang không muốn nhắc đến, anh vội vàng lướt qua nhanh. Nhưng không được, tay anh không thể nào lướt được. Và anh đã bấm số gọi cho cô. Cuộc gọi thứ nhất cô không bắt máy. Tiếp cuộc gọi thứ hai cũng không có tín hiệu gì. Nhưng anh quyết gọi đến khi nào cô nghe máy thì thôi. Thục Đoàn lúc này đang trong nhà tắm. Điện thoại quăng trên giường, liên tục đang reo lên. Giờ này còn ai phá đám nữa vậy trời, tắm cũng không yên. Cô lầm bầm sau đó quấn khăn và chạy vội ra giường. Alo, tôi cần cô ngay bây giờ. Xin lỗi anh, tôi đang bận, đừng có làm phiền tôi. Cô đúng là đồ đĩ thỏa. Anh dập máy liền ngay tức khắc. Sau câu nói của cô bất ngờ khi anh lăng mạ cô là đồ đĩ thỏa. Cô ấm ức đến mức bật khóc. Tại sao anh ta lại thô lỗ đến như vậy? Lại thêm một lần nữa, Thục Đoan và Quân thắt chặt thêm một nút thắt khó gỡ tiếp tục. Dường như mỗi ngày trôi qua, tình cảm của Nhã dành cho cô lại tăng lên. Nhã như một con người hoàn toàn khác kể từ khi gặp cô, chững chạc và lôi cuốn hơn. Chẳng ai biết chuyện xảy ra tối qua của cô và Quân. Cô giấu nhẹm vào trong bởi vì nó chẳng có gì hay ho, khiến cho cô phải kể. Bấm thang máy xuống tầng cuối cùng, cô chậm rãi bước ra. Hôm nay cô chọn một chiếc đầm đỏ, ôm sát và khoe đường cong trên cơ thể của mình. Đơn giản nhưng lại đủ chết người. Từ ngày cô ở chung với Uyên, gu thời trang của cô cũng tiến bộ đột biến. Anh đợi em có lâu không ạ? Đợi em cả đời còn được, chưa đợi nhiều đây, nhằm nhò cái gì chứ? Hôm nay trông em rất đẹp. Anh lại nịnh em rồi, em bình thường mà. Thế bây giờ anh đưa em đi đâu? Lên xe đi, anh đưa em đến đó. Xe bon bon chạy len lỏi qua khắp con đường Sài Gòn. Không khí tối nay ngoài đường phố rất là nhộn nhịp. Cô chống cằm nhìn ra phía ngoài. Em đang suy nghĩ gì thế? Em nhìn mọi thứ xung quanh. Hồi xưa ở quê buổi tối, mấy đứa trong xóm hay tụ lại, ngồi kể chuyện ma, hoặc là ở nhà phụ ba mẹ công chuyện. Dĩ nhiên mỗi nơi có một lối sống khác nhau, và có một cái hay của nó. Em nhớ quê à? Ừ, em nhớ. Vì ở đấy em có bạn bè. Nhiều lúc cả đám còn rủ nhau đi bắt ốc anh ạ. Kiểu cách nói chuyện tự nhiên không suy nghĩ của cô khiến cho Nhã vô cùng thích thú. Ít ra cô không hề giả nai trong từng lời nói của mình. 20 phút ngồi trên xe, cuối cùng cũng tới nơi. Hôm nay, anh không cho em ăn kho quẹt, cơm cháy gì nữa đâu nhá. Hôm nay anh sẽ mời em ăn món Pháp. Trời ơi, em không quen, em không biết ăn đâu. Em phải ăn chứ. Nào, em ngồi đi. Đây là quán của bạn anh. Trước anh và Quân và người yêu cũ của nó hay đến đây. Tự nhiên anh nhắc tới Quân làm gì? Em không thích. Thôi được, anh xin lỗi. Anh không nhắc nữa. Mặt cô lúc này bí xị ra trông rất đáng yêu. Nhã cũng không quên ngắm nhìn khoảnh khắc đó. Đơn giản chỉ là một bữa ăn thôi. Cớ sao Nhã lại quan trọng vấn đề lên như vậy? Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh. Có mỗi bàn của cô thật khác. Ngọn nến lung linh được đặt ngay giữa bàn. Bên cạnh có một chậu nhỏ bằng thủy tinh. Bên trong là những cánh hoa hồng. Ngoài ra còn có chai rượu sâm panh để sẵn trên bàn. Em uống được rượu không? Rượu này cũng không nặng đâu. Ngon lắm. Ở dưới quê em toàn uống rượu trắng. Đâu có ai có tiền để uống rượu này. Mà em cũng biết uống sơ sơ à? Vậy em có phải là dân miền Tây không thế? Anh nghe nói người miền Tây uống rượu ghê lắm mà. Cũng tùy người chứ anh. Đâu phải ai cũng vậy à? Anh rót cho mỗi người một ly. Anh tự phục vụ mà không cần những tên bồi bàn nữa. Đồ ăn được bày biện ra sẵn. Cô vô tư hỏi anh món này ăn thế nào, món kia ăn ra sao. Còn anh ga lăng chỉ tận tình từng món cho cô. Cô đang nhai ngon lành. Bỗng dưng anh chậm chậm nói. Thục Đoan này, anh có chuyện này muốn nói với em. Dạ, em nghe. Em định nghĩa thế nào về tình yêu? Em chưa yêu ai bao giờ, em không biết. Vậy anh hỏi câu khác nhé. Em có rung động với ai chưa? Em chưa, rung động cũng chưa mà yêu cũng chưa. Bởi vì nhà em nghèo, em chưa bao giờ nghĩ tới chuyện này. Em không có tình cảm với Đình Quân, đúng chứ? Dạ không, tất nhiên là không rồi. Em căm thù, chứ làm gì có tình cảm với hắn. Thế em có tình cảm với anh không? Anh hỏi kỳ cục thế à? Sao lại kỳ cục? Em chỉ xem anh như là bạn, như là anh của em thôi. Thô nhưng thật, câu nói Nhã nghĩ xuất phát từ đáy lòng của anh, lại bị cô đáp trả vô tư lự, không còn gì để nói. Đường đường là một công tử bột chính hiệu, mà ngày hôm nay lại khá ê chề trước câu nói xem như anh em của cô. Anh Nhã này, chị Uyên tốt như vậy, tại sao anh không yêu chị ý? Tình cảm mà em, sao lại có thể nói như vậy được? Nhưng em thấy chị Uyên tội lắm, đến bây giờ chị ấy vẫn chưa yêu ai. Thất bại ngày hôm nay, anh buồn bã đưa cô về chung cư. Suốt đoạn đường đi cô bắt chuyện với anh vẫn cố trả lời để cho cô không khỏi nghi ngờ. Trở về nhà, Nhã bần thần như một kẻ si tình. Anh nhận ra rằng anh đang yêu Thục Đoan, biết là cô khó chấp nhận tình cảm này. Bởi vì một phần cô luôn tự ti với bản thân của cô, một phần cô không muốn yêu những kẻ lắm tiền. Trong đầu của anh đã từng có suy nghĩ rằng anh sẽ quan tâm đến cô và anh sẽ chinh phục, khiến cho cô không nghĩ rằng anh và cô chỉ là tình anh em bạn bè. Cô không biết câu nói thật tình của cô lại khiến cho anh buồn, chỉ nghĩ đơn giản có sao nói vậy. Kể từ sau ngày Quân nói sẽ đi tìm mẹ, nhờ vào mối quan hệ rộng của anh nên đã liên kết với rất nhiều nơi để mong muốn tìm được mẹ mình sớm. Có một người nào đó nói rằng đã thấy mẹ anh quanh quẩn ở Phan Thiết, đang đi mua đồ, nhưng đến nơi thăm dò thì lại không có ai biết. Thất vọng, từ đó anh không đi tìm nữa. Trở về với Thục Đoan, hàng ngày cô vẫn đi học bình thường, nuôi dưỡng ước mơ sớm trở thành hiện thực. Uyên đang chăm chú nghiên cứu các tín đồ thời trang trên thế giới thì nghe tiếng của Thục Đoan. Chị Uyên, hôm qua em về em thấy chị ngủ rồi, em không kể cho chị nghe. Em đi ăn với anh Nhã, tự nhiên anh ấy hỏi em có thích anh ấy không. Thế rồi em trả lời thế nào? Thì trả lời là không ạ. Trời đất. Hai chị em luyên thuyên một hồi, lại nhắm mắt ngủ lúc nào không hay. Buổi sáng ngày hôm nay, có một vị khách đặc biệt đến trung tâm của Uyên. Chị Uyên ơi, có người cần gặp chị đấy. Ai vậy? Nói chị đang bận. Quay lại sau được không? Dạ vâng, để em ra em hỏi ạ. Chị Uyên ơi, chị ấy bảo cần gặp chị ngay bây giờ. Thôi được, chị ra ngay. Khách hàng là thượng đế, cô đành chiều theo ý của khách vậy. Uyên chỉnh đốn lại trang phục sau đó bước ra ngoài. Đang sải bước với một thông thái đầy quyền lực, bỗng dưng cô khựng lại. Là Giang Nghi. Tại sao cô ấy lại đến đây? Bao nhiêu năm, Uyên và Giang Nghi không gặp mặt, không nói chuyện với nhau. Hà cớ gì hôm nay cô ta lại đến đây và tìm gặp cô? Uyên định quay bước đi từ chối đón tiếp, thì Giang Nghi gọi tên. Uyên à, tôi muốn gặp cậu. Sở dĩ Uyên không ghét hay thù hằn gì Giang Nghi, nhưng cô ta là người cắt đứt mối quan hệ tình bạn của hai người. Đến giờ phút này, mọi người đều cảm phục với cách đối nhân xử thế của Uyên, cho rằng cô là một người rất khôn khéo. Không làm ầm ĩ, không nói xấu, tất cả cô đều gói gọn vào trong lòng, cất giữ vào một ngăn. Cậu đến đây làm gì? Uyên à, ngồi xuống nói chuyện với tớ một chút, có được không? Chúng ta đâu có gì để nói. Tớ biết, cậu rất buồn. Tớ và Quân yêu nhau, nhưng mà... Cậu nghĩ lại đi, tình cảm là thứ không thể nào lường trước. Nó là một thứ cảm xúc vô định. Tớ không trách cậu, bởi vì thật sự, Quân chỉ xem tớ như một người bạn. Người Quân yêu là Nghi, chứ không phải là tớ. Tớ biết vị trí của mình nằm ở đâu trong trái tim của anh ấy. Đừng có nghĩ ngợi gì nhiều. Mọi chuyện trở thành quá khứ rồi. Nhi bây giờ có gia đình mới rồi. Quan tâm nhiều đến việc này làm gì chứ? Cuộc sống của Nghi có tốt không? Thần thái của Uyên vẫn điềm tĩnh, cách giao tiếp rất thân thiện, khiến cho ai cũng không thể nào ghét bỏ Uyên được. Tớ qua Pháp được mấy tháng, cuộc sống cũng ổn. Này tớ về thăm gia đình, ghé qua đây thăm Uyên. Trước là muốn xin lỗi Uyên, bỏ qua chuyện cũ. À, mà Uyên có hay gặp anh Quân không? Không, công việc thì gặp thôi. Tháng trước Quân có gửi gắm con bé kia, bởi vì Quân hành hạ nó nhiều quá, nên tớ bảo về ở chung với tớ. Nó đáng thương lắm. Con bé đó là gì của Quân? Là tình nhân. Cái gì? Anh ta mua tình nhân về để làm gì? Thì như con bé nó không có tiền mổ tim cho mẹ, nên nó trở thành món hàng của Quân. Trời đất, tại sao Uyên biết chuyện này? Anh Nhã có kể cho Uyên nghe. Trời đất ơi, Quân thật là quá đáng. Con bé đấy, nó có ở đây không? Nó đang học ở trong kia. Để tớ gọi nó ra nhé. Uyên nhờ trợ lý gọi Thục Đoan ra. Cô chẳng biết chuyện gì nên hí ha hí hửng chạy ào ra ngoài. Em chào chị Nghi đi. Trời ơi, chị Giang Nghi đây ạ. Là người yêu cũ của anh Quân cô đúng không ạ? Chị ấy đẹp quá. Em chào chị. Ngồi xuống đi em. Hình như Giang Nghi có chuyện muốn nói với em đấy. Giang Nghi muốn kể lại toàn bộ câu chuyện từ khi gặp Quân cho Thục Đoan nghe. Liệu đây có phải là sự xuất hiện của Giang Nghi sẽ giúp cô thoát khỏi anh ta? Uyên và Giang Nghi lên kế hoạch tỉ mỉ cho hành trình biến đổi thân xác của Quân. Hai người hy vọng đây là một cú đánh lừa tích cực và đích đáng dành cho anh ta. Kế hoạch này ngoài hai cô gái còn có thêm Nhã cùng tham gia. Đặc biệt hơn, nhân vật chính lại nhận vai phản diện lại là Giang Nghi, bởi vì cô là người nắm thóp được từng điểm yếu của anh ta. Dĩ nhiên Quân không hề hay biết Giang Nghi trở về nước. Nếu như biết, chắc chắn anh ta cũng không dám gặp, bởi vì sợ rằng nỗi đau lại đánh thức thêm một lần nữa. Lần này Giang nghỉ về chơi suốt 3 tháng, nên cô hy vọng đủ thời gian để thực hiện kế hoạch này. Từ lúc chuyện Nhã ngỏ ý với Thục Đoàn bất thành, anh đem chút nói hết cho Uyên nghe, bởi vì Uyên là người đứng giữa, hy vọng cô thấu hiểu được những tâm tư của một người đàn ông. May mắn sao sự tinh tế của Uyên lại đánh dấu sâu sắc vào con người của Nhã. Nhớ lại câu nói của Thục Đoan, sao anh không tán tỉnh chị Uyên, khiến cho anh chợt tỉnh ngộ. Lúc này đừng ai nói Nhã là con người không có chính kiến, tình cảm dành cho Thục Đoan là thật, nhưng nó lại không đúng thời điểm. Bản thân mỗi người có quyền thay đổi hạnh phúc cho riêng mình. Anh không giống như Quân, khi không có người mình yêu thì anh vẫn luôn chấp nhận sự thật đó một cách nghiêm túc. Anh nhận ra rằng bên cạnh Thục Đoan, một người đáng thương hơn đó chính là Uyên. Cô ấy cũng từng gặm nhấm rất nhiều nỗi đau đó một mình trong suốt nhiều năm trời, để bây giờ trái tim của cô đóng chặt lại, ngăn không cho nó tổn thương. Cô cũng xứng đáng được một người yêu thương cô thật sự. Nhận ra được tình cảm chính mình dành cho Nhã chỉ đơn thuần là ân nhân giúp đỡ cô, Thục Đoan ra sức thúc đẩy ủng hộ Nhã tán tỉnh Uyên. Anh cảm ơn cô rất nhiều, bởi vì nhờ cô mà anh biết được rằng tình yêu là thứ đang ở ngay trước mắt. Sau câu chuyện Quân sỉ nhục Thục Đoan, anh ta không hề liên lạc với bất cứ ai. Anh ta đang nghĩ giờ đây cô bắt đầu vênh mặt với anh, bởi vì đã là liếm được Nhã. Ai cũng hiểu, chỉ một người không hiểu. Công việc ở công ty của Quân ngày một dày đặc, kèm với việc anh đã giải rác thông tin để tìm kiếm mẹ mình. Tối anh lên quán bar phê pha cùng với các tay chơi thượng hạng. Khuya về thì có Đào Ngon kè kè bên cạnh hắn, nhưng chỉ qua đường mỗi ngày một em. Có những hôm anh bực bội, thẳng tay đuổi ngay cô gái đó ra khỏi phòng trong đêm. Sự lạnh lùng tàn sát của anh khiến cho ai cũng hoảng sợ. Chuông điện thoại của Quân vang lên ì xèo trong xe. Dòng số điện thoại lạ đang hiện lên trên màn hình. Alo. Anh khỏe không? Lâu quá rồi chúng ta không gặp. Ai đấy? Anh dễ quên như vậy sao? Người yêu của anh đây. Em gọi cho tôi làm gì? Em gọi anh hỏi thăm như hai người bạn, không được sao? Không. Vậy cũng không sao. Em về Việt Nam lần này thăm ba mẹ và có hỏi thăm về anh. Em tưởng anh lấy vợ rồi, hóa ra là chưa. Dạo này anh có chơi bộ môn mới à? Xem ra anh nhiều thú vui nhỉ. Ý của em là gì? Có là gì đâu à, chẳng qua em thấy anh thật sự khác. Giờ đây anh còn mua cả tình nhân về để phục vụ cho anh. Em hơi bất ngờ. Ai nói với em như vậy? Tại sao em biết cô ấy? Em nghe người ta nói như thế thôi. À, em còn nghe anh còn thú tính đến mức anh hành hạ người ta. Ai nói với em? Nói mau! Sự hùng mãn của Quân lại một lần nữa trồi dậy khi ai đó đang thêu dệt câu chuyện của anh. Nó không hề sai, nó đúng. Nó đúng với những gì anh đang và đã làm. Anh đừng nóng giận như thế, giận quá mất khôn đấy. Hôm trước, em đi ăn, thấy nó đi cùng với anh Nhã. Em nhìn thấy cũng xứng đôi. Nghe đâu chuẩn bị đính hôn rồi. Anh lo mà lấy vợ đi, còn chờ đợi gì? Bớt ăn chơi lại nhá. Hôm nào rảnh rỗi mình gặp nhau. Đổ tội. Nói xong anh cúp phăng máy, bỏ quên đi câu hỏi của Gia Nghi. Thế là kế hoạch thứ nhất của Gia Nghi và Uyên khá thành công, khi khiến cho anh tức giận. Dạ thưa cậu, ai gọi thế à? Anh hủy cuộc họp cho tôi, đưa tôi đến nơi cần đến. Sao hủy được anh? Cuộc họp này rất quan trọng. Không được đâu cậu, chúng ta không thể bỏ được. Tôi không bao giờ nói lại lần thứ hai. Những tia máu trong đôi mắt của Quân hiện rõ ra, làm đôi mắt của anh đỏ ngầu. Cắn chặt môi, anh ngả người ra ghế. Anh không tưởng tượng được rằng những người đi qua cuộc đời của anh bây giờ đây lại gắn kết với nhau thành một khối để chống lại anh. Dạ thưa cậu, mình đi đâu đây ạ? Công ty Lâm Nhã. Tài xế tức tốc lái thẳng xe đến công ty của Nhã, chủ tịch tập đoàn nổi tiếng thì nhiều người không khó để nhận ra. Sau đó mọi người đều cúi chào lịch sự. Chào anh Quân, anh tìm ai? Tôi tìm cậu chủ của các anh. Dạ có việc gì? Để em báo lại với cậu chủ xin ý kiến à? Bảo tôi có việc cần gặp gấp. Không có việc gì phải xin ý kiến, nhanh lên. Anh quát nạt ầm ĩ trong sảnh của công ty khiến cho ai cũng khép nép và nhún nhường. Dạ thưa anh, anh Nhã mời anh lên phòng để gặp à? Biết điều như vậy là tốt. Chào cậu chủ Quân, rồng đến nhà tôm, ắt hẳn là có việc gì có đúng không? Mày định làm gì Thục Đoan? Là sao? Cậu nói gì? Tôi nghe không hiểu. Có phải mày và cô ta chuẩn bị đính hôn với nhau có đúng không? Phải thì sao? Mà chưa phải thì sao? Trai chưa vợ, gái chưa chồng, có cái gì phạm pháp? Mẹ kiếp, tao rất căm thù đứa nào dám hớt tay trên của tao. Mày nên nhớ, cô ta đã từng là tình nhân của tao. Cậu chủ Quân, cậu nói sai rồi. Tôi đâu có hớt tay trên gì của ai. Chẳng qua có kẻ bị cô ta chửi là cầm thú nên không muốn sống cùng với kẻ đó thôi. Tôi đây cứu cô ấy ra khỏi địa ngục đó, có gì là không đúng? Cậu chủ đây lắm tiền, mua bao nhiêu cô chân dài mà không được. Thật là sai lầm khi tao đã từng xem mày là bạn, thằng chó chết. Cậu chủ Quân lại quá nặng lời. Đường đường là một dân xã hội đen ngầm, ít ra phải cách cư xử cho người khác nể nang chứ. Thái độ như thế này chả ra sao. Nhã lắc đầu ngoài ngoài, kèm với gương mặt bình thản đến lạ. Thì thoảng trong câu nói của anh lại nhếch mép lên để tạo sự chế nhạo. Nếu anh không còn gì, anh nên cáo lui đi. Cho tôi còn làm việc chứ. Quân không nói thêm câu gì nữa, quay lưng mở cửa và đóng sầm lại như long trời lở đất. Tên trợ lý không dám hé một câu, chỉ lặng lặng nép sau anh ta. Nếu như bây giờ mở miệng ra nói câu gì, hắn tin rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Cậu chủ, sao cậu lại về? Cậu quên gì à? Cậu có cần tôi lấy gì không? Hay cậu lại cãi nhau với ai? Mặt của cậu tại sao lại thế kia? Tiền trợ lý ra sức xua tay, ra hiệu cho bà hai ngậm mồm lại. Không, hối hận không kịp. Anh ta không nói gì, lườm bà hai bằng ánh mắt trừng trừng như một con hổ chuẩn bị ăn thịt người. Dạ cậu chủ nghỉ ngơi đi, có việc gì cứ gọi tôi ạ. Bà hai này, pha cho tôi ly nước cam. Dạ thưa cậu. Còn anh ngồi xuống đây. Tiền trợ lý không hiểu nên đành nghe theo lời của anh ta và ngồi xuống chăm chú lắng nghe. Anh có nghe những gì mà tên Nhã khi nãy nói không? Dạ có. Anh ta nói tôi ỷ mạnh ăn hiếp một cô gái. Như vậy có đúng hay không? Dạ đúng. Lần này đúng là tôi không bênh cậu được. Tôi cảm thấy cậu Nhã kia nói đúng. Chính vì vậy cô Thục Đoan mới rời đi. Tôi đã từng nói vấn đề này rất nhiều lần, nhưng mà cậu... Tôi biết chứ, tôi biết là tôi sai. Bây giờ tôi phải làm thế nào đây? Quân lộ vẻ mặt mệt mỏi, một trong cử chỉ đến cả lời nói của mình. Đi tìm cô ấy và xin lỗi cô ấy vì những chuyện đã qua. Tôi không làm được. Tôi tin cậu làm được. Xin lỗi trước một người phụ nữ là hành động đẹp, không có gì khiến cho cậu nhục Nhã. Không phải. Bây giờ cô ấy chuẩn bị đính hôn với Nhã. Tôi nghĩ rằng tôi không còn kịp nữa rồi. Cậu không thử thì làm sao mà biết được ạ? Phải mất đi một thứ gì đó, ta mới nhận ra rằng nó thật sự quan trọng. Trở về phòng, anh nhấc máy liên tục, gọi cho Gia Nghi. Phần vần một hồi lâu, anh quyết định. Gia Nghi à, em gặp anh một chút, có được không? Dĩ nhiên là được rồi. Vậy hẹn em 10 giờ, tại quán cà phê X nhé. Ok anh. Chưa bao giờ Quân nói chuyện với Gia Nghi một cách nhẹ lòng như vậy. Anh không muốn phải bó buộc bản thân mình vào một câu chuyện của quá khứ để tự dằn vặt bản thân mình. 10 giờ tại quán cà phê. Người yêu ngày xưa của em bây giờ vẫn phong độ và đẹp trai như ngày nào. À không, hôm nay có kém sắc một chút nhỉ. Em có chồng rồi, tại sao vẫn còn đùa giỡn như thế? Có chồng thì sao chứ, em vẫn yêu đời mà. Anh không thấy em vẫn xinh đẹp như xưa à? Ừ, vẫn xinh đẹp như vậy. Thôi, khen em một câu tử tế xem nào. Em không oán giận anh sao? Chuyện cũng qua lâu rồi, nhắc lại làm gì cho phiền não. Em có chồng rồi nên em cũng không lo lắng gì nữa. Nào, anh khen em một câu, cho em vui đi. Gia Nghi vẫn xinh đẹp như ngày xưa. Trời đất, lại còn thế, ai ép uổng anh chứ? Chán ơi là chán. Thôi, em đừng bắt bẻ anh nữa. Bảo hôm nay, anh hẹn gặp em có chuyện gì? Nói em nghe xem nào. Có phải em nói chuyện thuộc đoàn với Nhã đính hôn là thật? Thật chứ, chuyện đó ai mà đem đùa được. Anh quan tâm chỉ tới tình nhân, chỉ là một cuộc mua bán, mặc kệ người ta đi anh. Anh chỉ hỏi thế thôi. Em có sống tốt không? Em tốt, mọi thứ đều tốt. Em không ngờ có một ngày nào đó em và anh ngồi đây nói chuyện như hai người bạn đấy. Ừ, cuộc đời này đúng thật là trớ trêu. Cuộc nói chuyện thoải mái, bình thường của hai người từng là một cặp đôi, dậy sóng dư luận bởi vì sự xứng đôi của hai người mong có một cái kết viên mãn. Nhưng tự nhiên lại đổ vỡ. Tuy nhiên mục đích chính của Quân muốn gặp Gia Nhi là xác định lại thông tin đính hôn của Thục Đoan, nó có thật hay không. Kết thúc cuộc gặp mặt ngày hôm nay, anh chỉnh chu lại mọi thứ và anh biết rằng Thục Đoan có thật sự là kết hôn. Anh nhớ tới Uyên. Đúng rồi, còn Uyên nữa. Anh nhất định phải hỏi Uyên cho rõ. Anh Quân, lâu quá anh mới tới đây. Cô trợ lý của Uyên nhanh nhẩu tiếp khách. Em khỏe không? Công việc anh bận quá, không có thời gian. Chị Uyên đâu? Anh gặp chị ấy một chút. Dạ vâng, anh đợi em một lát ạ. Từ lúc lập ra kế hoạch, Uyên chưa từng xuất hiện. Ngày hôm nay cô mới lộ mặt, nên cố gắng hít thở thật sâu để diễn tròn vai diễn. Anh Quân, sao hôm nay lại đến đây thế này? Em đang bù việc ra đây, đang làm đầm thiết kế để cho Thục Đoan nó mặc. Anh nghe tin hai người sắp đính hôn với nhau chưa? Cái gì? Sao nhanh thế? Dạ vâng, tháng sau rồi. Anh không nghe mọi người nói gì à? Có chứ, anh có nghe. Nhưng anh không quan tâm. Em thấy mọi người cưới, nên em cũng nôn nóng lắm. Thế còn em khi nào? Chắc cũng tháng sau anh à. Uyên, em nói có thật không? Tại sao anh không biết gì thế này? Em nói cho vui đấy à? Không, em nói thật mà. Tháng sau em cũng đính hôn. Với ai? Bí mật anh à. À ừ, anh muốn hỏi, Thục Đoan còn học ở đây không? Dạ còn chứ à. Nhưng mà cô ấy đang đi sắm nhẫn cưới cùng với Nhã rồi, lại còn tất bật lo vài thứ, nên em cho xin nghỉ vài ngày. Nghĩ nó cũng may mắn mới gặp được anh Nhã. Yêu thương nó lắm anh ạ. Cô ấy có còn dùng số điện thoại cũ không em? Dạ không anh, nó bỏ rồi. Anh có lấy số mới không? À có, em cho anh đi. Anh có chuyện muốn nói với Thục Đoan. Trong thời gian Uyên vào trong lấy số điện thoại, Quân tranh thủ suy nghĩ và hy vọng những chuyện Uyên nói là không có thật. Thục Đoan không thể nào yêu Nhã được. Đây, số của nó đây, anh bấm đi. Cảm ơn em nhé. Lái xe trên đường, tâm trạng của Quân đang rơi vào trạng thái trống rỗng. Mọi thứ xung quanh thật mờ nhạt khi trong đầu của anh đang bị ám ảnh bởi câu nói Thục Đoan và Nhã sắp đính hôn. Tấp xe vào lề trấn tĩnh mình lại, vì như vậy việc lái xe của anh dễ gây ra nguy hiểm. Cùng trong một lúc đó, anh nhanh chóng lấy điện thoại ra gọi cho số điện thoại khi nãy mà Uyên đã cho anh. Khí phách của người đàn ông cường tráng khi xưa của Quân đã đi đâu mất. Bây giờ anh biến thành một con người hoàn toàn khác, lập lừng, không dứt khoát và mơ hồ. Tất cả những cảm xúc đó, trước giờ Quân luôn xỉ vả ngay trước mặt với những ai có thái độ như vậy với anh. Bấm đi rồi lại tắt, tắt rồi lại bấm. Cô ấy đang hạnh phúc với tình yêu mới. Nhưng tại sao anh lại cảm thấy nhớ cô thế này? Anh hứa, anh sẽ xin lỗi cô bởi vì những gì anh đã gây ra cho cô trước kia. Alo, cho hỏi ai gọi đi à? Anh đứng hình trước câu hỏi của cô, không biết trả lời thế nào, nên vội vàng dập máy, tim của anh đập thình thịch. Từng ra tay không ngớt những kẻ láo xược, mà giờ đây chỉ một giọng nói nhỏ nhẹ hơi quê mùa của một cô bé làm cho anh bất giác run rẩy. Có lẽ chắc cô đang thầm rủa đứa nào phá máy của cô. Quân à, tại sao mày lại như vậy? Anh mập mờ về bản thân mình hiện tại, quyết định 15 phút sau. Anh nhập số và gọi lại thêm một lần nữa. Alo, ai đấy ạ? Tôi là Quân đây. Tôi có chuyện muốn nói với cô. Anh mặt dày đến mức anh còn hỏi số điện thoại của tôi để gọi cho tôi sao? Nhưng mà tôi muốn gặp cô. Gặp tôi để làm gì? Tôi không bị điên. Tại sao cô phũ phàng với tôi như thế? Bởi vì anh phũ phàng với tôi trước. Rõ ràng anh từng khốn nạn với tôi. Nên bây giờ đừng nói tôi như vậy. Anh không có quyền. Cô không nhớ tôi đã từng cứu gia đình của cô sao? Cứu gia đình của tôi? Tôi không phải là người trực tiếp van xin cầu cứu anh. Tôi vô tình bị đẩy vào cái tình thế là một cuộc mua bán thân xác. Tôi đã chấp nhận làm tình nhân của anh để trả số nợ đó. Bây giờ chúng ta không nợ nần gì nhau. Tôi nghĩ anh bình thường như bao nhiêu người khác. Nhưng thật không ngờ anh lại biến thái và cầm thú đến như vậy. Có chết tôi cũng không bao giờ gặp anh. Như vậy đi. Cô dập máy một cách lạnh lùng và vô thức, để cho anh chưa kịp định hình mình đang nghe lời xì vả của cô. Phản kháng không thể nào kịp được những câu nói đó. Cô nói đúng. Tất cả những gì đã đi qua trong cuộc đời của cô mà anh đã ban tặng là một ấn tượng rất xấu về con người của anh, và rất khó có ai có thể chấp nhận. Suy cho cùng, cô đang từ chối gặp anh sao? Lời xin lỗi để cho anh nói với cô cũng khó khăn đến như vậy sao? Trở về nhà, anh lao vội lên phòng và khóa chặt cửa lại. Chẳng biết lý do gì khiến cho anh đến bàn, sau đó ném hết sổ sách xuống nền nhà. Bao nhiêu thứ giấy tờ công việc bay tung tóe. Bất giác nhớ lại, anh chạy sang phòng của cô, nơi mà từng có người con gái, khiến cho anh điên cuồng như bây giờ. Anh đang yêu hay là anh đang ích kỷ? Vẫn không ai biết được trong đầu của anh đang suy nghĩ gì. Chiếc giường, tủ quần áo, bàn phấn, tất cả những thứ vẫn còn y nguyên. Nhưng hôm nay cô không còn ở đây. Cảm giác nó giống như là ngày mà Gia Nhi bỏ anh rời đi. Anh như điên dại tìm kiếm khắp nơi, đêm nào cũng sang phòng của cô để e ấp cùng với hương thơm cơ thể cô còn vương lại đâu đó. Anh ngửi từng chiếc váy, tấm chăn hay thậm chí là vùi đầu vào chiếc gối để hít hà những thứ thân thuộc về người anh yêu. Bây giờ cũng gần giống như vậy. Tuy nhiên căn phòng nơi Thục Đoan ở không còn sót gì của cô nữa. Một căn phòng trống, lạnh ngắt, không có hơi người. Phải rồi, anh rất ít khi sang đây để thăm cô, nên bây giờ sự thân thuộc tìm kiếm lại vô cùng khó, trống trải và lạ lẫm. Vài ngày sau đó, Quân quyết định hẹn gặp Uyên thêm một lần nữa, mục đích chỉ muốn khai thác về Thục Đoan và Nhã, về chi tiết của buổi lễ đính hôn. Giờ đây chắc họ đang tay trong tay hạnh phúc với nhau mất rồi. Bộ dạng thấp tha thấp thỏm đi đến gặp Uyên. Chưa bao giờ anh thấy mình bệ rạc như bây giờ, nhưng đó là cái giá phải trả cho những việc anh đã gây ra. Uyên à, anh đến lâu chưa? Sao không ghé trung tâm mà lại hẹn em ra đây? Anh làm phiền em à? Ấy không, anh tìm em có việc gì? Ngày mấy em đính hôn? À, dạng ngày mùng 10 tháng 10. Thế còn Thục Đoan và Nhã thì sao? Hình như sau em vài ngày anh đến tham dự với em nhé. Ừ, nhưng anh lại không thấy thiệp mời đâu. Khổ, đây, em có mang theo đây. Uyên cầm tấm thiệp mời đặt lên bàn. Cô tự tay thiết kế tấm thiệp này khá đơn giản, nhưng lại rất bắt mắt, khiến cho Quân trầm trồ khen ngợi. Quả thật là không hổ danh nhà thiết kế tài ba. Đến cả tấm thiệp cũng đẹp. Anh lại quá khen em rồi. Lúc nào em trả giỏi. Ngày trọng đại mà anh. Chúc mừng em nhé. Mà Uyên này, anh hỏi điều này. Anh hỏi đi ạ. Em có thể hẹn Thục Đoan cho anh gặp cô ấy được không? Anh muốn gặp cô ấy thì tự mà hẹn chứ. Nhưng cô ấy không muốn gặp anh. Anh làm gì để người ta không muốn gặp anh? Anh phải tự hiểu chứ ạ. Em chỉ là người ngoài thôi. Tự dưng gián tiếp cho anh và Thục Đoan gặp nhau. Mất công anh Nhã. Anh ấy đánh giá em là con người không tốt. Thôi được rồi, cảm ơn em. Em về làm tiếp công việc đi. Hôm đó anh sẽ tới. Đúng vậy, Cho dù cô ấy không trả lời tin nhắn của anh, nhưng mà cô ấy có thể đọc được. Việc gì phải gọi điện thoại trong khi người ta không muốn nghe. Mất mặt đàn ông quá. Anh mở khóa điện thoại, sau đó vào hộp thư và bắt đầu chậm rãi soạn tin nhắn. Thế nhưng cứ bấm rồi xóa, xóa rồi bấm, không biết mình đang suy nghĩ gì, đang làm gì. Vò đầu bứt tóc trong sự lú lẫn, khiến cho anh quơ những thứ có ở trên bàn xuống nền. Bao nhiêu người ngồi trong quán cà phê đó đều đổ dồn cặp mắt vào anh. Ly thủy tinh vỡ ra từng mảng. Nó chả đáng gì so với việc anh đang bất lực. Anh đứng dậy bỏ ra xe, lạnh lùng không có cảm xúc. Kể từ ngày tâm lý của anh bất ổn định, tên trợ lý muốn để anh được tự do đi lại một mình và không dám bon chen vào cuộc sống của anh. Việc của hắn bây giờ là nỗ lực tìm kiếm mẹ của cậu Quân. Nhưng mọi việc, đâu có ai lường trước được bất ngờ. Quân quay xe trở về, đậu ngay trước sàn nhà. Anh không vào trong mà bước ra ngoài để nghỉ mát. Anh nhìn trời trăng mây gió, nhìn tất cả những cảnh vật xung quanh. Nó đang chuyển động, nhưng tại sao trong lòng anh lại bất động khác thường? Mẹ à, con ước gì có mẹ ở đây. Mẹ sẽ ngăn cản con đừng giống bố, đừng hành hạ những người phụ nữ đáng để yêu thương, để giờ đây bên cạnh con không còn ai hết. Bỗng tin nhắn điện thoại của anh rung lên, chẳng biết là động lực nào khiến anh rút nó ra nhanh trong chớp mắt. Là số điện thoại của Thục Đoan. Anh vui mừng lắm, vội vàng mở hộp thư ra đọc, bởi vì lúc này anh quá tò mò. Tôi là Thục Đoan, cảm ơn anh đã cho tôi biết rằng bước ra từ căn hầm tối tăm sẽ là một con đường có ánh sáng phía trước. Tôi cũng cảm ơn anh vì những gì anh đã từng làm với tôi. Để khi có mặt người đến sau, họ hiểu những gì anh đang gây ra cho tôi và cảm thông, chia sẻ cùng với tôi. Tôi biết anh chẳng yêu thương gì tôi. Anh chỉ xem tôi là một con búp bê tình dục. Với tôi bây giờ, mọi thứ nó đang êm ả. Anh đừng có làm phiền tới nữa. Sóng đã ngừng vỗ rồi, xin đừng khuấy động nó lên. Tôi sẽ đi lấy chồng, làm lại cuộc sống của mình. Chúc anh hạnh phúc. Lấy chồng ư? Hạnh phúc ư? Em có biết rằng tôi đang đau như thế nào không ở Thục Đoan? Tôi yêu em mất rồi. Tôi sẽ quyết tâm giành em lại khỏi tay của người khác. Tôi không thể để người khác cướp mất em một cách dễ dàng như vậy được. Tôi là người có được em. Vì lỗi lầm của tôi trong quá khứ nên tôi mới để mất em. Thục Đoan, ngày lễ đính hôn của em với người ấy, anh nhất định sẽ đến đón em về, cho dù trời có sập xuống. Cậu chủ ơi, cậu chủ, cậu có ổn không? Tôi không sao. Tôi thấy cậu ngồi đây thẫn thờ một mình, tôi cứ sợ cậu tự tử. Sợ này, mà anh còn đùa với tôi được sao? Tôi đùa cho vui, chứ tôi sợ cậu buồn, chuyện cũng qua rồi. Tôi nghĩ cô Thục Đoan sẽ hạnh phúc bên cậu nhã. Đê tiện, cái thứ phản chủ. Tôi không phản cậu, có sao tôi nói vậy. Tôi nghĩ rằng cậu đã đánh mất chính mình rồi, có tìm lại cũng không được đâu. Nói xong, tên trợ lý bỏ đi một mạch. Đằng sau câu nói đó là tiếng cười khúc khích của hắn. Chẳng biết hắn cười chuyện gì. Ngày hôm sau, sắp tới ngày lễ đính hôn của Uyên rồi. Cậu đi chuẩn bị cho tôi một bộ vest mới. Tôi hy vọng sẽ gặp Thục Đoan ở đó. Hình như tôi nghe ngày đó cô Thục Đoan bay sang Singapore với cậu nhã chụp hình cưới, nên không có tham dự được. Tại sao cậu biết? Ai nói với cậu điều này? Hôm trước tôi có tới trung tâm của Uyên để chuẩn bị trước cho cậu bộ vest mới. Lúc đó tôi nghe cô ấy nói như thế. Thấy tôi hiểu cậu không? Không cần cậu nói, tôi cũng chuẩn bị cho cậu, để cậu lúc nào cũng luôn lịch lãm. Không cần, tôi không cần. Ơ, sao cậu lại không cần? Nếu như không có Thục Đoan tham dự, tôi cũng không bao giờ muốn tham dự lễ đính hôn đó. Tôi cảm thấy không còn ý nghĩa. Cậu chủ à, cậu buồn cười quá. Nếu như vậy, cô Yên mà biết được, cô ấy buồn lắm. Tôi thấy thế này nhá, cậu luôn lấy những lý do của bản thân mình để làm ảnh hưởng đến người khác. Đến bây giờ, cậu chưa bỏ được sao? Tôi không muốn nói nhiều. Đi làm việc của anh đi. À, chuyện của mẹ tôi, thế nào rồi? Chưa có thông tin gì thưa cậu. Tôi sẽ cố gắng, cậu chủ cứ yên tâm. Vốn dĩ việc anh biết việc tìm mẹ mình thật sự khó khăn nhiều, nên nhiều lúc anh vô cùng chán nản. Tuy nhiên vẫn mong bà ấy ở đâu đó và đang sống mạnh khỏe, sống bình yên. Hôm nay đã là ngày mùng 3 tháng 10, chỉ còn một tuần nữa thôi là Uyên chính thức lên xe hoa. Những người từng đi qua cuộc đời anh đều có bến đỗ riêng, còn mình anh vẫn ngậm ngùi từng nỗi đau sau những mối tình đó. Nước đang trào ra khắp bể bơi, toàn thân của anh lao vụt xuống nước, đắm chìm tận dưới đáy hồ. Cậu chủ, cậu đừng có nói, lần này cậu tự tử đấy. Từ dưới đáy anh ngòi lên, tỏ thái độ ra mặt với tên trợ lý âm binh đó. Rõ ràng biết hắn chọc, nhưng mà anh vẫn bực bội, bởi vì kể từ khi hắn biết rằng anh buồn bởi vì chuyện của Thục Đoan, nên hắn ra sức trêu chọc anh. Này, anh đừng để tôi bước lên đó, tôi nhẫn chìm anh xuống đây. Tôi chưa vợ chưa con, tôi ngu gì mà chết. Chỉ có cậu chủ ác quá nên mới có ý định như vậy thôi. Quả thực tên trợ lý này được nước ngày càng sức láo. Thế nhưng bây giờ anh không còn ra tay trong vài giây nữa đối với những kẻ đó, bởi vì tất cả những gì tên trợ lý nói đều quá đúng với hoàn cảnh của anh. Anh cẩn thận cái mồm đấy, đừng để tôi phải nóng giận. Không được cậu ơi, cậu hứa với tôi, cậu phải kiềm chế cơn giận dữ của mình cơ mà. Thôi, cậu cứ thư thả mà bơi nhé. Nhớ là đừng có tự tử đấy. Anh đúng là đồ điên. Tôi còn chưa được có người yêu tôi, việc quái gì tôi phải tự tử. Cậu chủ ơi! Tên trợ lý lại lăng xăng chạy ra thêm một lần nữa. Chuyện gì? Cô ra nghi đến và muốn gặp cậu. Mời cô ta vào phòng khách, chờ tôi. Nhưng anh không ngờ rằng khi bảo tên trợ lý tiếp đón Gia Nghi lại là một sự kết nối của hắn và cô ta. Cậu chủ ở lại nói chuyện với cô Nghi nhé, tôi đi trước. Em đến đây có việc gì? Dạ, chẳng nhẽ có việc gì, em mới đến đây gặp anh sao? Anh hơi tò mò thôi. Anh này, đám cưới của Uyên, anh đón em đi cùng nhé. Em có chồng rồi, tại sao lại muốn đi cùng anh? Anh không thích người ta dị nghị, mặc cổng họ nghĩ, tình cũ không rủ lại đến. Trời ơi, anh làm sao thế? Mặc kệ người ta nói, chứ em có quan tâm đâu. Em với anh như thế nào thì mình hiểu là được mà. Nhưng anh vẫn thắc mắc, tại sao Mỹ Uyên không cho anh biết chồng cô ấy là ai? Bởi vì Uyên muốn có một buổi tiệc bất ngờ. Chuyện bình thường mà, em cũng gặp nhiều rồi. Vớ va vớ vẩn, chồng mình thì mình khoe, việc gì mình phải giấu. Thế anh có khoe người anh yêu không? Nếu là em cũng làm như Uyên thôi. Quân dẫn Giang Nghi đến căn nhà chứa đầy áp những kỷ niệm đã qua. Cô không nghĩ được rằng nó đang còn y như cũ. Duy nhất cô chỉ thấy hình ảnh của cô không còn treo trên tường nữa. Cô cũng hiểu, có lẽ rằng Quân không muốn nhìn thấy hình bóng của cô, nên anh đã làm như vậy. Em không nghĩ rằng mọi thứ lại gọn gàng và sạch sẽ như vậy. Em biết anh mà, anh không ở bần được. Những người trong nhà này cũng vậy. Gớm, chẳng qua anh muốn dọn sạch đi những gì liên quan đến em thôi. Mà Thục Đoan cũng thích học thiết kế, có đúng không? Anh đã từng đưa cô ấy đến đây, và sau đó anh đã nhờ Uyên dạy dỗ cô ấy. Em thấy con bé nó sáng dạ, hy vọng nó sẽ thành công. Cũng may nó bước ra đời, bây giờ cuộc sống cũng tạm ổn. Em tin là nó sẽ hạnh phúc. Còn anh ấy, anh cũng có người yêu mới thôi. Cảm ơn em. Anh hiểu rồi. Ngày mùng 10 tháng 10, bầu trời hôm nay xanh ngắt, vạn vật xung quanh đều rất đẹp. Ai nấy cũng háo hức cho một ngày đẹp trời. Nhưng mà riêng Quân, anh không cảm thấy điều gì vui khi ngày hôm nay anh không được gặp Thục Đoan. Chỉ vài ngày nữa thôi, cô ấy sẽ là vợ của Nhã. Cậu chủ ơi, tôi chuẩn bị xong hết cho cậu rồi. Tối nay 7 giờ, chúng ta đến đó để rước cô Giang Nghi, rồi đi nhé. Trong lòng của anh bây giờ không còn lưu luyến được gì. Suy nghĩ rằng sẽ cướp Thục Đoan trên tay Nhã từ hôm trước, anh vội vàng đã từ bỏ. Sở dĩ là một kẻ gây ra nỗi đau thể xác và tinh thần cho cô, thì cái hành động thô lỗ đó cũng không mang cô ấy về bên anh được. Ngày vui của mọi người, nhưng còn anh anh cảm thấy buồn vô cùng, sắc mặt không mấy tươi tỉnh. Tin nhắn đến là của Gia Nghi. Anh không phải đón em đâu, em có chút việc nên anh cứ đến nhà hàng trước nhé, hẹn gặp anh ở đó. Anh thở dài sau dòng tin nhắn đó và bước lên xe, dạo quanh len lỏi qua từng con phố, dòng người tấp nập di chuyển không ngớt. Đâu đó có cặp tình nhân ngồi trên xe máy ôm nhau ngoài đường, điều bình dị thôi nhưng anh lại không có được. Có lẽ anh nhận ra rằng hạnh phúc sẽ xuất phát từ hai con người hiểu nhau. Dạ thưa cậu chủ, tới rồi đấy ạ, mời cậu vào. Xe đậu trước sảnh nhà hàng, không khí của buổi lễ ngập tràn hạnh phúc tỏa ra. Già trẻ lớn nhỏ đều hí hưởng đến dự tiệc. Chậm chậm bước vào sảnh chính của buổi lễ mà Uyên đã đặt. Quái lạ, mọi thứ bày biện sẵn nhưng lại chưa thấy ai. Vì lễ đính hôn của Uyên làm nhỏ gọn nhưng không gian vô cùng ấm cúng. Không lẽ cô ấy bí mật đến giờ này sao? Một buổi đính hôn không có người sao? Anh thầm nghĩ, kèm theo sự thắc mắc ngó nghiêng nhìn xung quanh. Rút điện thoại từ trong túi ra, gọi cho Uyên để hỏi rõ sự tình. Nhưng thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Chẳng nhẽ mình đi nhầm ngày sao? Anh gọi điện tiếp cho Gia Nghi, nhưng cũng thuê bao. Trời đất ơi, những người này đi đâu hết cả rồi? Định chơi trò mèo vườn chuột với anh sao? Bực mình, anh nóng giận quay lưng bỏ đi về. Đột nhiên sau lưng có tiếng gọi. Anh Quân, anh đi đâu đấy? Anh rất ngạc nhiên, theo phản xạ nhìn ra sau, chẳng ai khác chính là Uyên. Cô ấy xuất hiện đúng lúc, nhưng sự bất ngờ khiến cho anh phải đứng hình là Uyên đang tay trong tay cùng với Nhã tiến gần đến anh. Anh Quân, anh định bỏ về đấy à? Anh vào bên trong đi. Tại sao em đi cùng với hắn? Chẳng phải anh ta là vợ chồng sắp cưới của Thục Đoan à? Em mời anh đi đến, anh vào trong đi, bọn mình nói chuyện. Quân cảm thấy mọi thứ bắt đầu rối ren. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Định hình hồi lâu, anh mới bắt đầu bước tiếp. Chẳng biết bọn họ đang chơi trò chơi gì với mình, anh lấy điện thoại ra gọi cho tên trợ lý. Hắn nói rằng hắn chạy xe vào trong hầm, nhưng mãi chưa thấy lên. Cậu chết ở dưới đấy à? Dạ dạ, tôi đang lên à. Tiến vào trong sảnh. Đó là một sảnh nhỏ dành cho những người có buổi lễ đính hôn ngày hôm nay. Nó không quá rộng nên cũng không quá khó để có thể nhìn thấy mọi người xung quanh. Căn phòng điện lúc này tắt tối om, chỉ le lói ánh đèn của nến đặt dọc lối đi lên khán đài. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tim của anh bỗng dưng đập thình thịch, tự nhiên đâu đó phát ra tiếng nói trong veo. Chào anh, anh có nhận ra giọng nói của em không? Nếu không, anh cứ xem rằng em đang thử âm thanh nhé. Còn bây giờ, anh hãy hướng mắt về phía lễ đài đi. Trong khung cảnh đó, nếu những ai nhút nhát thì chẳng đứng đó được lâu. Anh tò mò nhìn về phía trước, có một người đang bước chậm chậm ra. Bởi vì không đủ ánh sáng nên anh chưa thể nào nhìn rõ được ai. Vài ba giây sau, ánh đèn từ từ sáng lên. Phía trong cánh gà hai bên đang có hai cặp đôi bước dần ra. Anh đứng trơ người ở dưới. Thục Đoan chính là cô ấy. Hai bên cánh gà chính là Uyên Nhã, Gia Nghi và tên trợ lý. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Anh đứng ở dưới vọng lên câu hỏi thắc mắc. Thì là như vậy à? Anh định quay lưng bỏ đi thêm một lần nữa. Anh muốn trốn tránh những cái thứ huyền ảo ngay lúc này. Anh Quân, anh đi đâu vậy? Giọng một cô gái nhẹ nhàng vang lên, làm đôi chân của anh chẳng thể nào bước thêm được bước nào nữa. Nụ cười tỏa nắng của cô gái đó tỏa ra khi anh quay lưng lại. Anh đừng đi. Nước mắt của anh bỗng dừng lăn xuống, trong khi không biết có phải là anh đang mơ hay không, nhưng mà anh vẫn không tin đây là sự thật. Tiếp theo đó, lời nói của Gia Nghi, người yêu cũ của Quân, cất lên. Anh Quân à, hôm nay thực sự không là ngày gì hết. Và những ngày sau cũng chả có ngày gì. Hôm nay em thay mặt mọi người muốn nói với anh rằng Uyên và Nhã chuẩn bị làm đám cưới. Và cũng không có đám cưới nào mang tên Thục Đoan với anh Nhã đâu à. Những ngày tháng qua bọn em đã lập kế hoạch để khiến cho anh bình tâm. Anh biến thành một con người khác, hoàn toàn mới mẻ hơn. Em tin rằng ngày hôm nay, đứng trước bao nhiêu người thế này, em mong anh hứa anh sẽ thay đổi. Còn bây giờ, em nhường lại sân khấu này cho Thục Đoan. Có lẽ đây là những lời nói mà Quân muốn được nghe nhất. Anh Quân, anh có nhớ ngày em sợ hãi khi bước đến phòng khách sạn để gặp anh không? Trong lòng em rất mong là đừng gặp phải những cha già bụng phệ, đáng tuổi cha tuổi chú của mình. Nhưng thật là may mắn vì em đã được gặp anh. Người mà anh làm cho em đau cả về tinh thần lẫn thể xác. Nhưng tại sao em lại yêu? Hình ảnh của anh lúc nào cũng ám ảnh trong đầu của em. Em dặn lòng em phải gạt bỏ hết những thú thuộc về anh. Nhưng anh biết không, em càng cố quên thì lại càng nhớ. Em xin lỗi. Thục Đoan à? Tiếng gọi ngắt ngang lời nói của cô. Có lẽ rằng giờ đây Quân cũng có điều muốn nói. Anh xin lỗi. Anh thật lòng xin lỗi rất nhiều về những gì anh đã gây ra cho em. Anh cũng vậy. Từ ngày em bỏ đi, Anh nghĩ rằng anh đã mất em thật rồi. Nhưng có như vậy, anh mới nhận ra rằng anh đã thay đổi. Và cũng vì vậy, anh mới biết rằng anh yêu em. Thục Đoan à, cho anh một cơ hội để bắt đầu lại một cuộc sống với em nhé. Nơi đó chỉ có tiếng cười của hạnh phúc và không còn những tiếng khóc của nỗi đau. Đột nhiên Thục Đoan bỏ chạy vào trong cánh gà. Anh như người mất hồn trước sự bỏ đi của cô. Anh chạy lên khán đài nhưng bị mọi người ra sức ngăn cản lại. Vài phút sau đó, từ bên trong, một cô gái bước ra trên người, khoác lên bộ váy cưới thật là đẹp. Anh sững sốt, anh bất ngờ không thốt nên lời. Anh Quân, bộ váy cưới này chính tay em tự thiết kế. Em còn thiết kế một bộ vest cho anh nữa. Anh có muốn mặc thử không? Thế rồi Quân đã mặc chiếc vest đó, bởi vì anh nghĩ rằng ngày hôm nay chính là ngày đặc biệt của anh và của Thục Đoan. 10 giây sau đó, anh đã nhìn thấy mẹ của mình. Anh khóc như một đứa trẻ. Đúng là như vậy. Khoảnh khắc này anh như một đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi, bây giờ mới được gặp lại. Anh bỗng nhiên nhỏ bé trước khung cảnh xung quanh. Cái khoảnh khắc tình mẫu tử của anh khiến mọi người chứng kiến ở đó đều sụt sùi xúc động. Anh bỏ mặc thế giới bên ngoài. Anh cứ đứng đó để ôm lấy cơ thể của mẹ. Lần đầu tiên cảm xúc của anh tuôn trào như vậy. Có lẽ anh thiếu tình thương của mẹ từ rất lâu. Có lẽ sự ấm áp mẹ dành cho con rất lâu, anh chưa bao giờ cảm nhận được. Quân này, mẹ về từ 2 tuần trước. Thằng Kiên nó tìm được mẹ. Nó kể hết mọi sự việc cho mẹ nghe. Mẹ ở nhà cụ Uyên cùng với Thục Đoan. Và cả mẹ cô ấy. Mẹ nhận ra rằng con bé là người tốt, nên mẹ đồng tình trước kế hoạch của Giang Nghi. Ngày hôm nay mẹ thấy con thay đổi thế này, mẹ vui lắm. Vì trước giờ con chưa biết xin lỗi một ai. Quân này, con cứ mặc bộ vest này, sau đó hãy cầm tay Thục Đoan. Làm gì với nó, con hãy cứ làm tiếp nhé. Chỉnh chu lại chiếc áo vest, cảm tưởng ngày hôm nay anh là người hạnh phúc nhất. Anh rất bất ngờ khi mọi người đều dành cho anh những tình cảm như vậy. Này cậu chủ ơi, đợi tôi một tí. Chuyện gì? Tên trợ lý rút từ trong túi ra một chiếc hộp bé bé. Bên trong nó là cái gì? Và ắt hẳn ai cũng hiểu được. Hôm nay vui, hay sao mà quên hết thế? Không ga lăng tí nào. Tên trợ lý đùa cợt với Quân. Phải rồi, hôm nay Quân không còn lịch lãm nữa, mà thay vào đó là sự lúng túng, ngại ngùng khó nói. Ngay lúc này Quân quỳ gối xuống và nhìn Thục Đoan. Anh ôn tồn ngắm nhìn cô một hồi lâu, sau đó mới lên tiếng. Thục Đoan, em đồng ý làm vợ của anh nhé. Dạ không. Em xin lỗi. Sự trả lời dứt khoát khiến bản thân của Quân và những người cùng chứng kiến ai nấy đều sửng sốt. Cô nhìn anh chăm chú. Trong giây phút đó, ánh mắt của Quân lóe lên một sự thất vọng. Thôi được, Dù sao anh cũng tôn trọng quyết định của em. Vậy sao? Cảm ơn anh đã tôn trọng quyết định của em. Nhưng em không chấp nhận. Em không chấp nhận? Là sao chứ? Là em chỉ muốn làm tình nhân của anh suốt cuộc đời này. Thục Đoan à? Tiếng vỗ tay lộp bộp, tiếng cười nói rôm rả, và đặc biệt hơn là Quân và Thục Đoan đều bật khóc. Vội chào chiếc nhẫn cưới, rồi anh đứng bật dậy ôm chầm lấy cô. Cảm ơn em, cảm ơn tình nhân của anh. Anh ơi, tối nay mình mở đèn, chứ không tắt đèn nữa nhé. Hai người rúc vào nhau bẽn lẽn cười nói trong sự hạnh phúc mà không ai hiểu họ đang nói điều gì. Đêm hôm đó cả hai quyện vào nhau trong cơn say tình và khát tình như những con hổ đang vồ lấy nhau một cách mãnh liệt. Hai tháng sau. Anh ơi, em hai vạch rồi này. Sao thế, sao lại khóc? Có thật không? Em khóc vì hạnh phúc đấy. Em sắp được làm mẹ rồi. Vậy là anh cũng sắp được làm bố rồi. Cảm ơn vợ yêu. À không, cảm ơn tình nhân của anh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 3 của bộ truyện Kẻ Lắm Tiền, được viết bởi tác giả Thùy Ngân. Và ngày hôm nay cũng chính là tập cuối của bộ truyện này rồi. Cảm ơn tất cả quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp những bộ truyện mới Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào 11 giờ trưa hàng ngày nhé. Quý vị hãy nhớ theo dõi và luôn luôn ủng hộ cho Tâm An. Tâm An biết rằng là có những câu chuyện nó kết thúc hoặc là nó diễn biến, nó không theo được cái tâm lý của mình, của quý vị khán thính giả. Nhưng Tâm An hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ cho Tâm An nhé. Bởi vì những ngày mà đọc được những bình luận của quý vị, những phản hồi của quý vị, có những lời khen, có những lời góp ý, khiến cho Tâm An vô cùng thích thú. Đó là một nguồn động lực vô cùng lớn để Tâm An và kênh Bụi Phố gửi tới cho quý vị những video chuyện hay. Hy vọng rằng thời gian gần đây và thời gian sắp tới, thời gian trong tương lai, quý vị sẽ luôn ủng hộ Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị những ngày làm việc thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Hãy giữ gìn sức khỏe của mình thật tốt nhé. Hẹn gặp lại vào trưa ngày mai.